Chương 918. Người hiểu ta chương 918, người hiểu ta tại thư viện cùng Đỗ Nê buôn tẩu tuyên truyền phía dưới, Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò rất nhanh liền tại cao tượng thành nhà giàu sang lưu truyền ra đến, đồng thời hướng về chợ búa bình dân giai tầng cấp tốc quyết tán. Người nghe nói sao? Chu Quốc Hoa vừa ra tân tác. Trong trà lâu một người thư sinh hưng phấn đối đồng bạn nói. Người nghe nói sao? Giáp tự ban cái kia văn võ song toàn khôi thủ ra. Ra tân tác. Người nghe nói à? Được, ngươi đừng nói, ta đã biết rõ cái kia giáp tự ban khôi thủ biết một bài khuê hoán tử. Một cái nha hoàn bước nhanh đi vào nhỏ vườn bên trong, nàng giơ lên trang giấy trong tay đối vườn bên trong khuôn mặt gầy gò quý phụ nhân nói, phu nhân, lại có người viết một bài rất tốt tử, chứ phu nhân để ta cho người đưa tới. Thành nội sẽ viết thi tử cứ như vậy một điểm người, bọn hắn thi tử phong cách ta đều nhìn chán, có thể viết ra cái gì tốt thi tử. Tên địa quý phụ nhân cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nàng nói khẽ. Thế nhưng là trương phu nhân nói viết rất tốt. Cái kia nha hoàn không hiểu chữ, nàng giật mình một cái nói, trương phu nhân nói là thư viện cái kia giáp tự bàn khôi thủ viết. Quý phụ nhân lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc nói, thế nhưng là vị kia Chu Quốc Hoa, hắn biết cái kia thủ hoa cúc thơ bá khí cực kỳ, hắn biết là cái gì từ. Quý phụ nhân đưa tay từ nha hoàn trong tay nhận lấy mở ra nhẹ giọng đọc, tìm kiếm thăm dò, lánh lánh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư. Câu đầu tiên liền để quý phụ nhân nghẹn nào, nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm câu đầu tiên không có đọc tiếp bên dưới, qua một hồi lâu mới điều chỉnh tâm tình tiếp tục đọc. Thời tiết chợt ấm lại chợt lạnh, rất khó nghỉ ngơi. Đôi ba chén rượu nhạt, làm sao chống lại được lúc gió mạnh về đêm. Đoạn trước thời gian thu đông giao thế, thời tiết thay đổi thất thường, chính là chợt ấm còn lạnh thời điểm, nàng giấc ngủ hốt hoảng, đều là khó mà ngủ, cái này câu từ giống như đọc tiến trái tim của nàng. Nhạn bay qua, chính là lúc lòng buồn thương. Tình cảnh này, một chữ sầu làm sao có thể nói rõ hết được. Đọc xong về sau, quý phụ nhân ngơ ngẩn, không nói gì. Bên cạnh nha hoàn quan tâm đội vàng nói, phu nhân, người làm sao khóc? Quý phụ nhân mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện chính mình sớm đã rơi lệ hai gò má, nàng lau lau trong mắt nước mắt, nhưng nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Nha hoàn hù đến, chỉ có thể bồi tiếp thương yêu nhất nàng quý phụ nhân cùng một chỗ khóc giống rơi lệ. Tại năm trước, quý phụ nhân tướng công tại một lần trong thành quái dị đưa tới trong thai nạn chết đi, từ đó về sau, quý phụ nhân liền sầu não bất ức. Khóc xong về sau, quý phụ nhân tựa hồ cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nàng giận trách, ngươi nha đầu ngốc này, ta khóc ngươi hẳn là khuyên đủ ta, làm sao ngược lại sẽ chỉ bồi tiếp ta khóc. Khóc cái mũi đỏ nha hoàn nín khóc cười lên, lại không biết nên nói cái gì. Quý phụ nhân không để ý đến nha hoàn, nàng chỉ là cúi đầu nhìn xem bị nước mắt ướt nhẹp trong tay tứ tác, lại có chút nghẹn ngào nói, người hiểu ta Chu Quốc Hoa. Dạng này một màn phát sinh ở cao tượng thành không ít phòng không gối trước quý phụ nhân bên trong, quý phụ nhân nhóm đọc xong này thơ hoặc hốc mắt hồng hoặc yên lặng rơi lệ hoặc lên tiếng khóc giống. Lại bởi vì hai bài thơ đều có hoa cúc, thành nội các thư sinh đều cho rằng Chu Phạm thiên vị hoa cúc, Chu Quốc Hoa danh hiệu càng phát ra lưu truyền ra đến. Đây hết thể Chu Phạm đều không được biết, hắn tiến vào thư viện tàng thư các về sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra, tàng thư các phân ba tầng, trong đó tầng thứ nhất cất giấu đều là một chút thi từ kinh phú các loại văn học thư tịch có thể tùy ý ra bảo. Tầng thứ hai cất giấu thư tịch vừa có thi từ kinh phú cũng có một chút cơ sở võ đạo loại thư tịch. Tầng thứ ba cất giấu đều là một chút tương đối trọng yếu mà lại không cho phép chuyển ra ngoài võ đạo công pháp võ kỹ và một chút phi thường chân quý thư tịch tri thức. Tầng thứ nhất cho phép thư viện học sinh bình thường tùy ý ra vào. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba liền cần quyền hạn mới có thể đi vào. Trong đó tầng thứ ba tiến vào nghiêm khắc nhất, mỗi một cái tiến vào xem quan sát đều muốn lập xuống quy thể, chưa qua cho phép không thể tiết ra ngoài, đồng thời không cho phép sao chép. Cái này ba tầng đều đối giáp tự ban học sinh mở ra. Chu Phạm dựa theo kế hoạch của mình, hắn đầu tiên đem chính mình muốn nhìn sách tại tàng thư các nhân viên trợ giúp xuống siêu tập đến về sau. Liền một đầu tiến vào tàng thư các cho giáo tập nhóm dự lưu yên tĩnh nhỏ trong phòng nghiêm túc đọc. Loại này yên tĩnh nhỏ phòng cũng chỉ có giáo tập, giáp tự ban học sinh có thể sử dụng, bình thường học sinh bình thường chỉ có thể tại gian phòng bên ngoài hành lang đọc. Chu Phạm trước nhìn chính là một bản giới thiệu luyện khí tinh ngọc thư tịch, cái này thư tịch là tầng thứ 3 mới tìm đến, hắn mở ra nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì trong sách này nói kim sắc luyện khí tinh ngọc. Đối Chu Phạm đến nói, chuyện kia liền trở nên đơn giản không ít, hiện tại vấn đề là thư viện phải chăng có kim sắc luyện khí tinh ngọc, nếu có như thế nào đem màu đỏ luyện khí tinh ngọc đổi thành kim sắc luyện khí tinh ngọc. Cả hai giá trị xa xa khác biệt, Chu Phạm lại muốn bảo đảm đầy đủ chính mình mỗi ngày tiêu hao một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc cung ứng số lượng. Nếu là chỉ đổi mấy khối, cái kia giá trị cũng không lớn. Xác nhận luyện khí tinh ngọc về sau, Chu Phạm lại bắt đầu bổ sung mặt khác khan hiếm tri thức. Cả ngày hắn đều ở tại trong tàng thư các, đói liền ăn một chút lương khô, cho đến hoàng hôn thời điểm, hắn mới xoa xoa mỏi mệt mặt mày, dừng lại. Tàng thư các muốn tới đã khuya mới có thể đóng cửa, nhưng Chu Phạm còn muốn trở về tu luyện, không có khả năng đem tất cả thời gian đều đặt ở học tập tri thức bên trong. Chu Phạm từ tàng thư các đi ra, vừa ra đến cửa ra vào, hắn nhìn thấy một vị người mặc thư viện giáo tập viện phục giáo tập. Tên này giáo tập tóc hoa râm, hắn nhìn thấy Chu Phạm thời điểm, nao nao sau đó hỏi, thế nhưng là Chu Quốc Hoa. Chu Phạm khỏe miệng có chút kéo một cái, hắn nhận ra tên này giáo tập, liền là cái kia giám thị hắn văn thí cái kia chủ quan giám khảo, hắn chỉ có thể hành lễ nói, nhưng không dám nhận, lao tiên sinh cứ gọi ta Chu Phạm là đủ. Chỉ là cái này giáo tập sắc mặt lạnh lẽo quá lớn, Đỗ Nê nói với ta, ta còn không tin, nguyên lai là thật, ngươi không thích Chu Quốc Hoa cái này nhã hảo, vậy khẳng định cũng không thích thi tử, không có người nào ngăn cản ngươi luyện võ, nhưng tại sao muốn từ bỏ thi tử đâu? Đầu bạc giáo tập nói đến đây đau lòng nhất góc nói, ngươi tiểu tử này tại thi từ một đạo có như thế thiên phú, vậy liền hẳn là tiếp tục đi tới đích mới đúng. Chu Phạm trận mắt hốt mồm, Đỗ Nê đến tuột cùng cùng vị này đầu bạc giáo tập nói cái gì? Trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, chỉ có thể hư đáp vài câu, đẩy nói có việc đội vàng rời xa vị này đầu bạc giáo tập. Chỉ là hắn vừa đi mấy bước, lại gặp được một cái biết hắn giáo tập. Bởi vì hắn là đại khảo khôi thủ, thư viện bên trong không biết hắn giáo tập thực sự quá ít. Tên này giáo tập không có giận dữ mắng mỏ, chỉ là thở dài hướng dẫn từng bước, thuyết phục Chu Phàm đi trở về chính đồ cái gì loại hình lời nói. Chu Phàm nhẫn mại tính tình nghe vài câu, hắn lấy cớ có việc, bước nhanh rời đi. Thế nhưng là không có đi bao lâu, lại gặp một vị giáo tập, vị kia giáo tập há miệng hô, "Chu Cúc Hoa, Hoa Cúc em gái ngươi." Chu Phàm cố nén rút đau xúc động, không có ngừng chân, chỉ là che đậy mặt chạy như điên. "Đô Nê." Chu Phàm tức giận đến nghiến răng, nếu là Đô Nê ở trước mặt hắn, hắn khẳng định phải rút đao chém sống người này. Hắn tận lực chọn người ít địa phương đi, chỉ muốn mau chóng rời đi thư viện. Chương 919. Cùng một người chương 919, cùng một người Chu Phàm chưa từng có lúng túng như vậy thời khắc, hắn hận không thể lập tức thoát đi thư viện. Cho dù hắn chuyên chọn đường nhỏ đi, vẫn là sẽ gặp phải một chút thư viện văn chức lão sư, những cái kia văn chức lão sư há miệng liền là tình ý sâu xa dạy bảo, để hắn không cần từ bỏ viết thơ làm thơ. May mắn thư viện cửa chính thấy ở xa xa. Chỉ là lúc này Lý Trùng Nương ngăn lại hắn. "Chu đại ca." Lý Trùng Nương đè nén ý cười nói, "Ngươi cái này thủ thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò chẳng lẽ cũng là từ đi ngang qua thôn lão đạo sĩ nơi đó nghe được à?" Trước đó Chu Phàm nói với nàng, Cúc Hoa Đài liền là từ cái gì lão đạo sĩ nơi đó nghe được. Chu Phàm khẽ mắt nhảy nhót nói, "Ngươi cũng biết, cái này đốn nghe đến tụt cùng cùng bao nhiêu người nói việc này, toàn thành đều biết." Lý Trùng Nương nhịn không được khẽ cười nói, "Chu đại ca ngươi cũng không thể dạng này ra ngoài, bằng không ngươi đêm nay cũng đừng nghĩ về nhà." "Vì cái gì?" Chu Phàm giật mình một cái hỏi. "Bởi vì bên ngoài có rất nhiều người đang chờ Chu đại ca." Lý Trùng Nương nhìn một chút thư viện cửa chính vương hướng nói, "Ai đang chờ ta?" Chu Phàm trong lòng cảm giác càng trở nên không ổn. "Những cái kia hy vọng thuyết phục ngươi không cần từ bỏ viết thi từ thư sinh." Lý Trùng Nương trong mắt đều là ý cười, nàng dừng lại một cái nói, "Và một chút thành nội lớn nhỏ gia tộc các phu nhân. Thư sinh ta không cảm thấy kỳ quái, nhưng các phu nhân là cái quỷ gì?" Chu Phàm sững sờ hỏi. Lý Trùng Nương nói, "Chu đại ca cái kia thủ thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò nói ra những cái kia sống một mình các phu nhân cô đơn tịch mịch, bi thương sầu khổ tâm tình, đã bị các nàng dẫn làm nhân sinh một đại chi kỷ, các nàng liền là muốn gặp ngươi một lần, nhìn ngươi hình dạng thế nào. Nếu là ta dáng dấp không tệ, còn nghĩ đem ta nạp làm khách quý, thật sao?" Chu Phàm có chút nổi nóng nói, hắn không nghĩ tới chính mình viết một bài thơ, thế mà thành người bạn đường của phụ nữ. Đây không phải chuyện không thể nào. Lý Trùng Nương khẽ miệng hơi bệnh, nàng nhịn được rất vất vả, mới không có cười to lên. "Đỗ Nê cái kia hỗn đản ở đâu?" Chu Phàm nộ khí bốc lên, hắn nhất định muốn làm thịt cái kia hỗn đản. Cái kia bài ca chỉ có Đỗ Nê nhìn qua, khẳng định là Đỗ Nê chuyển đi. Giờ phút này Đỗ Nê chính một mặt ủy khuất thụ lấy lão sư Trọng Điền gian dạy. Trọng Điền cầm tấm kia viết thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò giấy, hắn hướng Đỗ Nê trừng mắt trách cứ, "Ngươi tại sao có thể không trải qua Chu Phàm đồng ý, liền lung tung truyền hắn tư tác? Quả thực là hồ đồ. Còn trong vòng một ngày đem việc này truyền đi toàn thành đều biết tình trạng." Xem như cao tượng thư viện phó viện trưởng thực tế người chủ sự, có đôi khi loay hoay căn bản không dừng được, vì lẽ đó Trọng Điền ngược lại là biết rõ việc này trễ nhất đám người kia. "Việc này thật là ta không đúng." Đỗ Nê thẳng thắn nói, "Nhưng ta nếu là nói với Chu Minh khẳng định không đồng ý, ta cũng là không muốn Chu Minh lãng phí tốt đẹp thi từ thiên phú." Ngậm miệng, Trọng Điền dở khóc dở cười nói, "Trong lòng không muốn đường đẩy cho người, chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi sao?" "Trong lòng không muốn đường đẩy cho người, ta đây đương nhiên hiểu, nhưng là muốn là ta có bực này thiên phú, tự nhiên hận không thể mỗi ngày viết lên 10 thủ trăm thủ, khiến cho ta danh tự chuyển sướng thiên hạ. Lão sư, ta đây là mình sở dục thi bu người." Đỗ Nê một mặt nghiêm mặt tranh luận nói. "Trọng Điền." Trọng Điền lười nhác cùng Đỗ Nê nói nhảm, cùng hắn biện luận 3 ngày 3 đêm đều không thể đem hắn xoay trở về, Trọng Điền nghiêm lệnh hắn ngày mai nhất định muốn đối Chu Phàm xin lỗi, đợi hắn đáp ứng về sau mới đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Đỗ Nê sau khi đi, Trọng Điền cúi đầu nhìn xem trong tay trên giấy cái kia bài ca, hắn tự lẩm bẩm, tìm kiếm thăm dò. "Viết thật tốt, như thế biển chuyển thê lương từ tắc thật không dám tin tưởng đây là xuất từ một cái nam nhân chi thủ, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên phú dị bẩm sao?" Đại sư Minh để hắn ghi chép cao tượng huyện giáp tự ban hết thệ thành viên sự tình, hắn sớm đã phân phó người có thể tin được đi làm, giống như Chu Phàm biết một bài dạng này từ tác, dù cho cùng đại sư Minh bàn giao chuyện của hắn hẳn không có quan hệ thế nào, nhưng đại sư Minh phân phó không có gì lớn nhỏ, hơn nữa hắn cũng không biết chuyện gì là trọng yếu. Tự nhiên là hết thệ sự tình đều muốn báo lên. Hắn tại gian phòng ngồi một hồi, người phía dưới quả nhiên đem hôm nay giáp tự ban thành viên tại thư viện làm sự tình ghi chép chỉnh lý tốt đưa tới. Trong điên mở ra xem một lần, hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng đã có người vắng mặt là Nhất Hành, Chữ Thâm Thâm, người còn lại đều đến thư viện đến học tập. Cái này khiến Trọng Điền khẽ nhíu mày, Nhất Hành xem như chùa Bạch Tượng bí truyền đệ tử, không có tới không là kỳ, nhưng Chíu Thâm Thâm cũng không đến. Trọng Điền lắc đầu, có lẽ có an bài khác, cái này dù sao không phải cưỡng chế yêu cầu tới, không đến vậy liền giám sát không đến, chỉ có thể sau đó nghĩ cách hỏi thăm một chút bọn hắn đang làm cái gì. Muốn theo dõi những người này cũng không phải một chuyện dễ dàng, bị phát hiện là thư viện làm càng là nói không rõ. Trọng Điền lại phát hiện giống như hắn nghĩ như vậy, Chu Phàm viết một bài từ sự tình quả nhiên bị người phía dưới ghi chép đi vào, hắn rất hài lòng khẽ gật đầu. Dạng này mới phù hợp yêu cầu của hắn. Xác nhận không có vấn đề về sau, Trọng Điền lại đem phần này ghi chép giao cho người phía dưới truyền tống cho đại sư Minh. Vật như vậy tự nhiên không cách nào sử dụng quan gia truyền tin hệ thống, nhưng thư viện, đại Phật tự, thế ra những thế lực này đều có chính mình truyền tin hệ thống, truyền lại không muốn cho quan gia biết đến tin tức lúc đều sẽ sử dụng chính mình truyền tin hệ thống. Dùng tin tức phủ, Truyền âm phù làm cơ sở tạo dựng truyền tin hệ thống tốc độ cũng không chậm, về phần chi phí, đối thư viện loại này thế lực đến nói còn là có thể tiếp nhận. Đem việc này xử lý xong, Trọng Điền liền vội vàng mặt khác thư viện sự vụ, đợi cho đêm dài cầm đèn lúc, bên hông hắn ngọc bội tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Trọng Điền đem bút lông để vào giá bút bên trong, lúc này mới cầm lấy ngọc bội nhìn một chút, trong mắt của hắn có chút kinh ngạc, vội vàng điểm nhẹ một cái ngọc bội cung kính nói, "Đại sư minh, sư đệ, cái kia thủ thanh thanh mạn thật là Chu Phàm biết?" Đoan Mục Tiểu hướng hỏi. Trọng Điền nói, "Đây là đệ tử của ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả." Trọng Điền đem sự tình tinh tế nói một lần, cái này thơ để là Lâm thời rút, Chu Phàm lại là tại chỗ biết, bài trừ trước thời hạn tìm người viết thay khả năng. Bài ca này viết tốt như vậy, dù bọn hắn tài học trước đó lại không có nhìn qua bài ca này, cái này tự nhiên không phải là từ nào đó bản thi từ tập chép tới. Đoan Mục Tiểu Hồng sau khi nghe xong thở dài, không nghĩ tới cái này Chu Phàm còn có bực này tài hoa, như thế tinh tế phụ nhân ưu án tâm tính, từ xưa đến nay, chỉ sợ rốt cuộc khó mà có như thế siêu việt bài ca này khuê đoán từ tác. Trọng Điền trầm mặc một cái nói, đại sư Minh lời nói rất đúng. Liên cái này một bài từ liền xứng đáng từ tác đại gia xưng hô, cùng như thế người sinh tại cùng một thế hệ, là chúng ta sự may mắn cũng là chúng ta bất hạnh. Đoan Mục Tiểu Hồng có chút vẻ nho nhã chua chua vui mừng nói, như thế từ tác liền xem như trước đây không lâu ta xem qua vị kia tên là Chu Cúc Hoa thí sinh viết Cúc Hoa Đài cũng là sơ lược thua một bậc, bất quá một điển ước một hào phóng, dạng này tương đối tựa hồ lại có chút không ổn. Trọng Điền ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói, đại sư Minh, Cúc Hoa Đài cũng là Chu Phàm sở tác, Chu Cúc Hoa chẳng qua là hắn nhã hào mà thôi. Đoan Mục Tiểu Hồng. Chương 920. Chết đi sống lại chương 920, chết đi sống lại xem như thư viện không nhiều đại nhân vật, Đoan Mục Tiểu Hồng cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, hắn coi như quan tâm giáp tự ban đại khảo cũng là từ toàn cục đi chú ý đối với văn thí bên trong dần dần lưu truyền ra Cúc Hoa Đài, Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là nhìn qua, đồng thời ngầm trộm nghe nói là một cái gọi Chu Cúc Hoa thí sinh sở tác, nhưng qua cụ thể hắn tự nhiên không biết. Hiện tại Trọng Điền nói cho hắn biết, Thanh Thanh Mạn cùng Cúc Hoa Đài lại là cùng một người sở tác, cái này khiến Đoan Mục Tiểu Hồng một trận trầm mặc. Đoan Mục Tiểu Hồng tâm tình rất phức tạp, hiện tại coi như Trọng Điền nói hắn là nữ, cũng không bằng việc này mang cho Đoan Mục Tiểu Hồng xung kích cảm giác. Đối một cái yêu thích thi từ người đọc sách mà nói, Cúc Hoa Đài cùng Thanh Thanh Mạn một bài hào phong ba khí, một bài huyền ước bi thương, cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách. Đoan Mục Tiểu Hồng yên lặng hướng phía trước đếm xem, phát hiện có thể đồng thời nắm giữ hai loại phong cách thi nhân hoặc từ nhân cơ hồ không có mấy cái, nhưng hai loại phong cách nắm chắc người còn biết tốt như vậy cũng chỉ có cái này một vị. Đại sư Minh, đại sư Minh. Trọng Điền gọi hai tiếng, Đoan Mục Tiểu Hồng mới hồi phục tinh thần lại, hắn có chút trách cứ, sư đệ, trọng yếu như vậy sự tình vì cái gì ngươi bây giờ mới nói? Trọng Điền không còn gì để nói, cái này có trọng yếu không? Đại sư Minh cái gì cũng không nói, hắn làm sao biết cái gì trọng yếu cái gì không trọng yếu? Tính, là ta quên bản giao ngươi muốn đem bọn hắn quá khứ bối cảnh đều kỹ càng ghi chép lại, dù cho trước ngươi có hướng ta kể rõ quá, nhưng vẫn là không đủ tất cả mặt. Đoan Mục Tiểu Hồng lại bản thân tỉnh lại nói. Sau đó Đoan Mục Tiểu Hồng lại bản giao vài câu, mới cắt ra lần này liên hệ. Trọng Điền cầm ngọc bội, thật lâu không nói, đại sư Minh chuyên môn tìm hắn liền là hiểu Chu Phàm biết Thanh Thanh mạng sao? Dạng này sự tình cùng thư viện sinh tử tồn vong có thể có liên hệ gì? Chẳng lẽ đại sư Minh cũng điên hay sao? Trọng Điền đối với mình chuyện cần làm lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không biết có liên lạc hay không, hắn chỉ là đem việc này nghiêm túc ghi chép lại, tại gian phòng của hắn bên trong, 105 vị khôi thủ đã thành hắn hàng đầu đối tượng nghiên cứu, thứ yếu là gần thành ngàn giáp tự ban thí sinh. Nhân số nhiều, để Đoan Mục Tiểu Hồng đem tất cả thời gian đều tiêu vào phía trên này. Đương nhiên giống như lão sư nói như vậy, người kia tỷ lệ lớn tại 105 vị khôi thủ bên trong, vì lẽ đó Đoan Mục Tiểu Hồng nương vẫn là càng cường điệu chú ý khôi thủ. Về phần người kia có cái gì đặc thù, lão sư Lâm Vô Nhai không biết, Đoan Mục Tiểu Hồng càng không biết. Nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng minh bạch một sự kiện, nếu như người kia có thể để cho thư viện, để lại ngụy vượt qua lão sư nói tới lại tiếp, vậy người này nhất định bất phàm. Vô luận hắn như thế nào ẩn tàng, đều sẽ dần dần biểu hiện ra ngoài. Cái này bất phàm chưa chắc là tu vi võ đạo, còn có thể sẽ là phương diện khác. Tại 105 vị khôi thủ bên trong, đi qua mấy ngày nay nghiên cứu, Đoan Mục Tiểu Hồng lại khóa chặt 10 người, mà 10 người này bên trong vốn là có Chu Phàm. Am hiểu viết thi tử, cái này từ bậc thệ bên trong đến nói, cùng chúng ta thư viện tồn tại một loại nào đó không thể nói duyên phận. Đoan Mục Tiểu Hồng lại hồi tưởng một lần Cúc Hoa Đài cùng Thanh Thanh Mạn nghĩ thầm. Đoan Mục Tiểu Hồng càng thích Thanh Thanh Mạn bài ca này, bởi vì cái kia dùng từ tinh xảo giảng cứu, hắn thở dài nói, đáng tiếc lão sư sớm đã nói qua, đừng nói cho hắn bất luận cái gì giáp tự ban khôi thủ sự tình. Bằng không bài ca này có thể đưa cho lão sư thật tốt đánh giá một phen. Nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền lắc đầu liên tục, vẫn là không cần đưa cho lão sư thưởng thức, bởi vì hắn có thể đoán được lão sư sẽ như thế nào nói. Ôi, không tệ à, bài ca này nếu là cầm đi lừa gạt những cái kia thể xác tinh thần tịch mịch nhà lãnh phụ nhân, khẳng định sẽ bị dẫn làm chi kỷ, đến lúc đó lại ngồi trên giường tâm sự an ủi một cái trong lòng tịch mịch. Về sau chỉ sợ sẽ là liên tiếp hèn mọn tiếng cười. Đoan Mục Tiểu Hồng nghĩ tới đây sắc mặt cứng đờ triệt để bỏ đi chủ ý này. Chu Phàm là đi qua một phen ngụy trang cách ăn mặc mới từ thư viện cửa chính rời đi. Giống như Lý Cửu Nguyệt nói như vậy, cửa ra vào ngừng lại rất nhiều xe ngựa, vây quanh rất nhiều người. Có thư sinh, có nhìn chung quanh nha hoàn. Những nha hoàn này tự nhiên là trên xe ngựa phu nhân mang tới. Vì thế Chu Phàm càng phát ra nổi giận, hắn không nghĩ tới liền là chép hai bài thi tử, một bài thu hoạch được Chu Cúc Hoa xưng hào, một bài càng làm cho hắn thành cao tượng thành người bạn đường của phụ nữ. Không thể, sau đó ta cũng không tiếp tục chép thi tử. Chu Phàm nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Phòng ở còn tại tìm kiếm bên trong, Chu Phàm liền cùng Lý Trùng Nương cáo tử, quay về nhà trọ bên trong. Ban đêm đi qua ăn cơm, tu luyện, rửa mặt một hệ liệt sự tình về sau, Chu Phạm mới nằm xuống đi ngủ, ngủ say hắn rất nhanh liền xuất hiện trên thuyền. Chu Phạm vừa xuất hiện, cùng thực phụ chào hỏi một tiếng, hắn quay đầu nhìn xung quanh, chờ phân phó xuất hiện Chu Tiểu Miêu thân ảnh về sau, hắn một tiếng quát, "Chu Tiểu Miêu, có dám đánh với ta một trận?" "Muốn chết?" Chu Tiểu Miêu mặt lộ tức giận nói. Đi qua một phen đánh nhau, Chu Tiểu Miêu vẫn là bị làm cho sử dụng ra Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất, kém chút đem Chu Phạm chém thành hai khúc. Nhưng dù là như thế, Chu Phạm vẫn là thụ thương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Tiểu Miêu tới giơ đao lên. "Chúng ta đêm mai lại tiếp tục." Chu Phạm cười ha ha nói. "Có bệnh." Chu Tiểu Miêu nổi nóng một đao đánh xuống, đem Chu Phạm từ giữa đó chém thành hai khúc, lần này coi như Chu Phạm có tự lành thiên phú cũng vô dụng. Chu Phạm hóa thành màu xám xương mù tán đi, mà một mực lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy thực phù cũng là theo Chu Phạm rời đi mà rời đi trên thuyền. Chu Tiểu Miêu trong tay Tiểu Miêu đao tiêu tán theo, đầu óc của nàng lúc này mới theo tỉnh táo lại, nàng nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ thuyền cho hắn hạt châu kia thật sự có vấn đề gì? Bằng không căn bản nói không thông, hắn vì cái gì cố gắng như vậy khiêu chiến ta tìm chết? Chỉ là đến tột cùng có vấn đề gì? Chẳng lẽ bị ta giết chết cũng có thể được chỗ tốt sao? Chờ chút. Chu Tiểu Miêu nghĩ đến một cái suy đoán, cái này khiến nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, chuyện như vậy không phải là không được. Nếu như là như thế. Bất quá Chu Tiểu Miêu rất nhanh lại lắc đầu, nàng không tin thuyền sẽ như thế giúp cái kia Chu Phạm. Có lẽ hắn chỉ là phô trương thanh thế, đang hù dọa ta, để ta sau đó không cần lại đánh hắn. Nếu như chỉ là phô trương thanh thế, hắn nếm thử 2-3 lần, vậy liền sẽ chết tâm từ bỏ. Nếu như không phải phô trương thanh thế, vậy khẳng định sẽ tiếp tục kiên trì không ngừng khiêu chiến ta. Nhưng vô luận có phải là phô trương thanh thế, ta đều phải có chỗ đề phòng mới được, vạn nhất là thật, hậu quả khó mà lường được. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nghĩ. Chu Phạm từ trên giường tỉnh lại lúc đầu đầy mồ hôi, không chỉ có là đầu, quần áo của hắn đều là mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt hắn đứng lên, đánh tới một thùng nước lạnh, đón đầu ngã xuống, băng lãnh cọ rửa, mới khiến cho hắn từ hỗn hỗn độn độn cảm giác tỉnh táo lại. Hắn thay đổi sắc mặt bên trên giọt nước, đổi sạch sẽ quần áo, mới thở phào. Cái này cùng trong mộng chết đi không giống, trên thuyền thụ thương cảm giác đau đều là thật sự có thể cảm nhận được, bị giết chết cảm giác tự nhiên cũng giống như vậy. Lần thứ nhất bị giết chết Chu Phạm tự nhiên cảm giác rất khó chịu. Chết đi sống lại dạng này đặc biệt thể nghiệm, có rất ít người có thể cảm nhận được. Chương 921. Đại nhân cho mời chương 921, đại nhân cho mời Chu Phạm ngồi một hồi mới khôi phục tới, hắn cười khổ, cảm giác này thật không dễ chịu. Nhưng hắn không thể không đi khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, đây là hắn phá cục phương pháp duy nhất, hơn nữa với hắn mà nói, mỗi lần đều có đại thu hoạch. Chu Phạm không tiếp tục nghĩ thế sự tình, mà là đứng lên bận rộn sự tình. Sáng sớm đến thư viện giáp tự ban phòng học về sau, Chu Phạm ngay lập tức tìm kiếm Đô Nê thân ảnh. Đô Nê ngay tại trong phòng học, hắn chính vẻ mặt tươi cười hướng Chu Phạm đi tới. Chu Phạm không chút do dự liền theo ở chỗ đao, muốn một đao chém sống người này. Chu Minh bất giận. Đô Nê bội nói. Chu Phạm âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, đừng nói ta không cho cơ hội ngươi, nhường ngươi nói xong lại chém ngươi." Đỗ Nê kêu hắn nói, "Chu Minh, ta vốn là vì muốn tốt cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà muốn chém ta. Ngươi muốn nói chỉ những thứ này sao?" Chu Phạm đao từ vỏ đao lộ ra một kia. Đỗ Nê ách một tiếng nói, "Chu Minh hôm qua viết từ thật là ta chuyển đi, ta ở đây trịnh trọng hướng Chu Minh xin lỗi, còn xin Chu Minh của ta. Xin lỗi nếu là hữu dụng, thế gian này liền sẽ không như thế phần lớn là thị phi không phải." Chu Phạm y nguyên mặt lạnh lấy. Đỗ Nê bất đắc dĩ nói, "Cái kia Chu Minh như thế nào mới có thể tha thứ ta?" Chu Phạm hừ một tiếng vung ra trôi đao nói, "Ta còn chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ ta sẽ nói cho ngươi biết, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình như thế nào." Kỳ thật Chu Phạm cũng không biết nên xử lý như thế nào Đỗ Nê, cũng không thể đem tên ghê tởm này đánh chết tươi, chỉ có thể dạng này. Chu Minh như thế nào nói ta liền như thế nào làm, chỉ cần không quá phận là được. Đỗ Nê thở phào một hơi, hắn lại nhịn không được khuyên nhủ, "Chu Minh có như thế thi tài." Chu Phạm mặc kệ hắn, chỉ là quay người cùng Lý Trùng Nương bọn người hàn huyên, hôm nay trừ ra ngày hôm qua nhân chi bên ngoài, lại nhiều một cái Ôn Hiểu. Chỉ là Ôn Hiểu ngồi ở trong góc, Chu Phạm cùng hắn chào hỏi, hắn chỉ là ân một tiếng. Chu Phạm không quá để ý, bởi vì Tây Man trùng giáo người vốn chính là tính tình cổ quái chiếm đa số. Buổi sáng Chu Phạm vẫn là giống như trước đó như thế, ở tại tàng thư các bổ sung hắn khuyết thiếu tri thức. Lúc đầu nếu là không có việc gì, hắn có thể ở một ngày. Chỉ bất quá đến xế chiều rất nhanh liền có một sách viện học sinh tìm được hắn đọc sách phòng nhỏ. "Ngươi nói Nghi Loan Ti phái người tới tìm ta?" Chu Phạm nghe xong học sinh kia nói chuyện về sau, có chút kinh ngạc nói. Học sinh kia lần nữa gật đầu xác nhận. Cái này học sinh sở dĩ tìm đến Chu Phạm, hoàn toàn là bởi vì Nghi Loan Ti cùng thư viện quan hệ không ít, Nghi Loan Ti xin nhờ thư viện tự nhiên là để học sinh đến thông chi Chu Phạm. Chu Phạm thu thập một chút đồ trên bàn, liền theo học sinh kia đi gặp Nghi Loan Ti người. Tới là Nghi Loan Ti một vị tiểu quan lại, tên kia tiểu quan lại bên ngoài viện nhìn thấy Chu Phạm về sau, hắn lập tức hành lễ nói, "Chu đại nhân." Chu Phạm là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ, tên này tiểu quan lại xưng hô Chu Phạm là đại nhân, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Chu Phạm mở miệng hỏi thăm. Tiểu quan lại nói, "Hoàng đại nhân phái ta tới, để Chu đại nhân có rảnh liền đi một chuyến ti phủ tìm hắn, hắn có chuyện quan trọng cùng Chu đại nhân thương lượng." Tiểu quan lại trong miệng Hoàng đại nhân chỉ có thể là Chấn Đông sử Hoàng Bất Giác. Chu Phạm khẽ gật đầu nói, "Ta buổi chiều không có việc gì, Hoàng đại nhân hiện tại có rảnh không?" Tiểu quan lại cung kính nói, "Hoàng đại nhân phân phó xuống tới, hai ngày này hắn cũng sẽ ở ti phủ, nếu là Chu đại nhân có thể nhịn chút thời gian, trực tiếp đi qua liền tốt." Chu Phạm không nói gì thêm, mà là cùng cái kia tiểu quan lại rời đi thư viện. Đáng nhắc tới chính là, thư viện cửa ra vào những cái kia tìm tới muốn gặp Chu Phạm người biết được Chu Phạm tránh mà không thấy về sau, sớm đã từ bỏ tàn đi. Hy vọng những sự tình này có thể mau chóng bình ổn lại, đừng có lại gọi ta Chu Quốc Hoa. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, nhưng hắn biết rõ dùng cái kia hai bài thi từ uy lực, cái này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Chu Phàm đến Nghi Loan Ti phủ, các loại một lát, liền bị một cái tiểu quan lại mang vào Hoàng Bất Giác xử lý chính vụ gian phòng, nhìn thấy có đoạn thời gian không thấy Hoàng Bất Giác. Trước đó tại núi tuyết, Hoàng Bất Giác bởi vì Chu Phàm mà thụ thương, trở về sau, Chu Phàm tới thăm qua vị này cao tượng huyện trấn Đông Sử. Người tiểu tử này, tiến giáp tự ban, thành giáp tự ban khôi thủ, liền xem thường ta tòa miếu nhỏ này đúng không? Hoàng Bất Giác cười khẽ hỏi. Hoàng Bất Giác giọng nói hiển nhiên là coi Chu Phàm là làm người một nhà đến đối đãi, không chỉ là núi tuyết tình nghĩa, càng là bởi vì Chu Phàm đã cùng hắn cùng chỗ một phe cánh thư viện. Chu Phàm cười nói, Hoàng đại nhân, ngươi oan uổng ta, ta thế nhưng là đã sớm nghĩ tới đến, nhưng hôm qua giáp tự ban mới chính thức bắt đầu, ta cũng không thể ngày đầu tiên liền cúp học à? Không phải sao? Lúc này mới ngày thứ hai, ngươi một gọi ta, ta liền lập tức cúp học tới. Hoàng Bất Giác cười ha ha nói, ngươi đừng làm bộ dạng này, ngươi cho rằng ta không biết giáp tự ban học sinh đều là tự do học tập sao? Hai người nói đùa vài tiếng, Hoàng Bất Giác mới chuyển tới đề tài chính nói, lần này nhờ ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, hồ sơ của ngươi đã từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti chuyển tới Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn cũng không có mở miệng nhiều lời, vô luận cái nào thời kỳ, công việc điều động tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều biến động. Hoàng Bất Giác dừng một cái lại nói, nói cách khác ngươi đã là Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti một thành viên, trước đó ngươi một mực xin phép nghỉ là tham gia giáp tự ban đại khảo, hiện tại đại khảo đã kết thúc, ngươi cũng thuận lợi tiến vào giáp tự ban, ti phủ bên trong liền có người hỏi ngươi lúc nào quay về ti phủ bên trong làm việc. Chu Phàm nhíu mày, hắn chuyện bây giờ cũng không ít, để hắn quay về Nghi Loan Ti làm việc, hắn có chút không quá tình nguyện, hắn không trả lời mà hỏi lại, ai hỏi việc này? Hoàng Bất Giác ngắm liếc mắt cửa phòng đóng chặt, hạ giọng nói, là Văn Đề Hòa Thượng. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, Văn Đề Hòa Thượng là cao tượng Nghi Loan Ti phủ trấn Nam Sử. Hoàng Bất Giác lại lắc đầu nói, ngươi yên tâm, đây không phải nhằm vào ngươi, hắn chẳng qua là làm chính mình cho rằng chuyện cần làm, mới hỏi một câu, ta muốn biết ngươi ý nghĩ là cái gì. Ta vốn là Nghi Loan Ti một thành viên, thay Nghi Loan Ti làm việc là đáp tận bản phận, bất quá. Chu Phàm ngược lại nói, Hoàng đại nhân ngươi cũng biết ta tình huống hiện tại, thực sự là không thể tách rời quá nhiều tâm tư trên Nghi Loan Ti. Hoàng Bất Giác không có quá ngoài ý muốn, hắn chỉ là khẽ cười nói, ta đây đương nhiên biết rõ, vì lẽ đó ta thay ngươi tranh thủ một cái không tệ chức vị, đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy không thể, ngươi coi như tiếp tục nghỉ ngơi ta cũng có thể thay ngươi khiêng. Nhưng nếu là tiếp tục nghỉ ngơi, cái này đối ngươi sau đó hoạn lộ rất bất lợi. Hoàng Bất Giác nhắc nhở, không biết là chức vị gì. Chu Phàm quyết định trước nghe một chút lại nói, cao tượng Nghi Loan Ti phụ thi sử. Hoàng Bất Giác báo ra chức vị tên. Chu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đối Nghi Loan Ti quen thuộc sớm đã xưa đâu bằng này, hắn biết rõ cái này chức vị. Đây là một cái gần với huyện cấp 1 Nghi Loan Ti tứ chấn sử vị trí. Phủ ti sử tại huyện Nghi Loan Ti phủ được xưng là người thứ tư. Cái này chức vị chủ yếu là tứ chấn sử một loại bổ sung mà thiết lập, phòng ngừa xuất hiện tứ chấn sử toàn bộ chống chỗ có lẽ có sự tình toàn bộ không tại ti phủ hiện tượng. Phủ ti sử phủ chữa vốn chính là chấn phủ ý tứ. Chương 922. Phủ ti sử chương 922, phủ ti sử ta nghĩ ngươi cũng biết. Phủ ti sử có chấn phủ ti phủ chi trách, tứ chấn sử có lẽ sẽ ra ngoài làm việc, nhưng phủ ti sử bình thường sẽ không cho phép rời đi huyện thành, bình thường cũng chỉ cần hiệp trợ tứ chấn sử xử lý một chút tương đối khó giải quyết vụ án. Gian phòng bên trong Hoàng Bất Giác nhìn xem Chu Phàm giải thích nói, vì lẽ đó đối với ngươi mà nói, hẳn là không cần hoa rất nhiều thời gian tại phủ ti sử sự vụ bên trên, mỗi ngày chỉ cần tới điểm danh liền có thể đi thư viện làm chính mình sự tình. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, những này ta đều hiểu, nhưng Hoàng đại nhân thay ta tranh thủ chức vị này có thể hay không giá quá lớn một chút? Dù sao đây đã là tứ chấn sử phía dưới đệ nhất nhân, cùng Hương Nghi Loan Ti tứ bình sử tại vị trên bậc là cùng một cấp bậc, nhưng bởi vì tại huyện Nghi Loan Ti phủ nguyên nhân, vị trí này so với tứ bình sử còn muốn ẩn ẩn cao hơn một tia. Tại Nghi Loan Ti, muốn lên tới tứ bình sử chức vị như vậy, trừ cảnh giới tu vi bên ngoài, còn phải xem công tích cùng lịch duyệt. Chu Phàm cảnh giới tu vi sớm đã vượt qua đại bộ phận tứ bình sử, nhưng hắn công tích lịch duyệt bởi vì gia nhập Nghi Loan Ti không đủ nửa năm, hiển nhiên là không đầy đủ. Hoàng Bất Giác đối với cái này cười nói, ngươi gia nhập thư viện đương nhiên muốn xuất lực ủng hộ ngươi, nhưng ủng hộ về ủng hộ còn cần ngươi đủ tư cách ngồi lên vị trí này mới được. Ngươi bây giờ tiến vào luyện khí ba đoạn, tứ chấn sử cánh cửa cũng chỉ là yêu cầu luyện khí ba đoạn. Bất quá ngưỡng cửa quy ngưỡng cửa, không có khí cương đoạn là khó mà cạnh tranh tứ chấn sử trước, nhưng phủ ti sử dạng này vị trí luyện khí ba đoạn là đủ. Về phần công tích lịch duyệt, Hoàng Bất Giác dừng một cái nói, trước ngươi là kém không ít, nhưng bây giờ cái này không là vấn đề. Ngươi quên ngươi đã thi vào thư viện giáp tự ban sao? Hơn nữa còn là giáp tự ban khôi thủ. Hoàng Bất Giác trên mặt lộ ra xảo trá cười, thi vào giáp tự ban sẽ cùng độ một tầng kim, là quan gia sẽ đại lực nâng đỡ thiên tài. Ta tại tứ chấn sử nghị sự bên trong đề nghị ngươi làm phụ thi sử, còn lại ba người cũng vô pháp đưa ra quá nhiều phản đối thanh âm. Vì lẽ đó thư viện kỳ thật đẩy ngươi ngồi lên phụ thi sử vị trí, cũng không cần tốn bao nhiêu khí lực. Chu Phàm mới chợt hiểu ra, hắn không nghĩ tới vừa thi vào giáp tự ban tác dụng nhanh như vậy ngay tại Nghi Loan Ti hiện ra. Vì lẽ đó vấn đề bây giờ là ngươi có nguyện ý không đón lấy phụ thi sử chức vị này. Hoàng Bất Giác lại hỏi, nếu là hỏi ta cá nhân đề nghị, tự nhiên hy vọng ngươi có thể đón lấy vị trí này. Hoàng đại nhân, tại ta trước đó, vị trí này cao tượng huyện một mực là trống không sao. Chu Phàm nghĩ một hồi lại hỏi. Hoàng Bất Giác cười nói,

Chu Phạm đội vàng khiêm tốn vài câu. Trong chớp mắt, hai người đã thấy tỷ phủ cửa chính. Chu Phạm nói, đa tạ Thẩm đại nhân đưa tiễn. Thẩm Tĩnh cười nói, Chu phủ ti không cần khách khí như thế, coi như không phải cùng một phe phái, nhưng chúng ta đều là đại ngụy một phần tử, tự mình làm bằng hữu, ai cũng không thể nói thêm cái gì. Thẩm Tĩnh vẫn là dừng bước lại. Chu Phạm ra ti phủ cửa chính, lại quay đầu nhìn một chút, hắn có chút nhíu mày, hắn đang suy nghĩ Thẩm Tĩnh đối với hắn nhiệt tình như vậy, có thể hay không tồn tại một ít mục đích. Nhưng những chuyện này không cần phải gấp gáp, quay đầu có thể chậm rãi tìm hiểu một cái này Thẩm Tĩnh là người. Rời đi Nghi Loan ti bực này khu trung tâm, cao tượng đường lớn lập tức trở nên rộn rộn rằng ràng, xem như một trong huyện tâm cao tượng thành, phồn hoa trình độ hoàn toàn không phải Chu Phạm ở qua Thiên Lương thành có thể so sánh. Chỉ là Chu Phạm vô tâm thưởng thức bực này phồn hoa, mà là một lòng nghĩ chạy về thư viện ở ngoài thành đông giao, mà ngoài thành lại có không phải tình huống đặc biệt không thể thi triển thân pháp gấp rút lên đường quy củ, hắn chỉ có thể thuê một chiếc xe ngựa ra khỏi thành hồi thư viện. Chu Phạm mấy cái chuyển hướng đi ra dòng người tập trung khu vực, mới nhìn rõ bên đường từng chiếc xe ngựa. Hắn thở phào, hướng những cái kia xe ngựa đi đến. Chỉ là có người vỗ vỗ đầu vai của hắn. Nếu là tại giã ngoại đập vai thế nhưng là tối kỵ, nhưng ở thành nội, vậy liền coi là không cái gì. Chu Phạm cảnh giác quay đầu trở về xem xét, phát hiện là một cái có chút quen mặt trung niên nhân. Vị công tử này, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sao? Trung niên nam tử kia chắp tay cười nói. Chu Phạm thần tốc hồi tưởng một chút, hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhớ tới đến, người này là hắn cùng Tào Diên phóng ba người hướng cao tượng thành tới trên đường gặp phải một chi thương đội quản sự. Chi kia thương đội cũng bởi vì vật gì đó hấp dẫn phun kim thú, bị tâm sắt cùng thu hồn nhân những này bình thường võ giả khó có thể đối phó mạnh đại quái dị. Chu Phạm nghĩ tới đây trên mặt kinh ngạc rất nhanh thu liễm cười nói, thật đúng là xảo, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Lại nói cái kia hấp dẫn ba cái quái dị đồ vật là cái gì? Tựa hồ kêu cái gì cầu? Chu Phạm có chút nhớ không rõ, kỳ thật hắn còn thật cảm thấy hứng thú. Nếu là đặt ở giã ngoại liền có thể hấp dẫn đủ loại quái dị tới trước, nói như vậy bất định có thể tiết kiệm hắn săn giết quái dị công phu. Nhưng loại đồ vật này nghĩ đến không dễ dàng tìm, hơn nữa cũng không thể nào là hết thảy quái dị đều cảm thấy hứng thú. Thương đội quản sự ý cười đầy mặt nói, gặp nhau liền là duyên phận, không bằng ta xin mời công tử ăn cơm, coi như là lần trước cho công tử gây phiền toái bồi tội. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không muốn xã giao một cái chỉ gặp qua vài mặt người xa lạ, há miệng liền muốn cự tuyệt. Nhưng Chu Phàm còn chưa mở lời nói chuyện, thương đội quản sự mặt lộ vẻ thống khổ, sau đó hai tay che lỗ tai a a a đau nhức quát lên. Dạng này đau nhức hô dẫn tới không ít nhìn chăm chú. Chu Phàm nao nao, hắn lui lại hai bước hỏi, người không sao chứ? Cho dù là cao tượng thành, nhưng cũng không phải không có quái dị có thể xâm lấn tiến đến, Chu Phàm sau đó lui liền là để phòng loại tình huống này phát sinh. Cũng bởi như thế, không ít người nhìn thấy cái này màn, đồng dạng không dám tới gần. Thương đội quản sự không có trả lời, hắn tại đau nhức hô sau khi, trên mặt hiện lên từng đạo máu gân. Chu Phàm đội vàng đưa tay thăm dò vào phù túi bên trong, chuẩn bị lấy ra mấy đạo phù lục khảo thí thương đội quản sự đến tột cùng là bệnh vẫn là nhận quái dị ảnh hưởng. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh đồng tử co vào. Bởi vì thương đội quản sự đầu cấp tốc phồng lớn một vòng, bịch một tiếng nổ tung lên, huyết hồng khối thịt, màu trắng óc vàng từ phía. Tại thương đội quản sự đầu nổ tung ngay mắt, Chu Phàm thân ảnh lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, đợi hắn thân ảnh rõ ràng lúc đã thối lui đến một trượng có hơn. Đầu bạo tạc thương đội quản sự lung lay sắp đổ, cuối cùng cả người ngửa ra sau ngã xuống đất. Một trận yên tĩnh về sau, mặt đường bên trên trông thấy cái này mà người bộc phát ra bối rối ầm ĩ thanh âm, hướng về thi thể bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Tại cái này tiếng huyên náo bên trong, có mười mấy người mặc tạo áo nam tử từ nơi không xa hướng bên này vội vàng chạy tới, bọn hắn một bên chạy một bên hét lớn làm cho tất cả mọi người tránh ra. Kia là cao tượng huyện nha tuần thú bộ khoái. Đây hết thảy đều vì cái này khí trời rét lạnh tăng thêm một tia nhiệt khí. Chu Phàm không hề động, hắn chỉ là nhíu mày nhìn xem thương đội quản sự thi thể, trong lòng của hắn hiện lên rất nhiều loại suy đoán, sau đó ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh, ý đồ tìm ra một vài thứ đến. Nhưng sáng sủa ba ngày phía dưới, hỗn loạn đường đi, buôn tẩu đám người, người đi đường trên mặt sợ hãi thân xác, thút thít tiểu hài, tàn mát trên mặt đất hoa quả. Muốn từ cái này hỗn loạn từng màn bên trong tìm ra đồ vật, lại nói nghe thì dễ. Cao tượng huyện nha bổ khoái kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền thanh không chỗ này đường đi, không cho phép ngoại nhân tiến vào đồng thời hét lại 5-6 cái người đi đường, bọn hắn còn muốn từ trong người đi đường biết điều tình chân tướng. Bọn hắn cũng không có tùy tiện đi tiếp xúc đầu nổ tung thi thể. Cái kia 5-6 cái trong người đi đường có hai cái hướng đứng tại thi thể cách đó không xa Chu Phàm chỉ trỏ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Rất nhanh mười mấy bổ khoái tự nhiên sớm đã phát hiện đứng bất động Chu Phàm, hiện tại nghe người đi đường dạng này nói chuyện liền phân ra ba cái bổ khoái cẩn thận từng ly từng tí hướng Chu Phàm đi tới. Chu Phàm nhìn xem ba cái kia bổ khoái trên mặt cảnh giác đề phòng thần sắc, hắn rất nhanh hiểu được, đây là coi hắn là làm nghi hung. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn thầm than khẩu khí, biết rõ hôm nay sợ rằng là không cách nào lại hồi thư viện. Làm không cẩn thận, liền quay về nhà trọ thời gian tu luyện đều muốn lãng phí hết. Chương 924. Quản sự cái chết chương 924, quản sự cái chết đem ngươi phủ túi còn có mang bên trên đao để dưới đất. Ba cái bổ khoái bên trong một cái đối Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ba cái bổ khoái xem xét Chu Phàm mặc liền minh bạch đây là một cái võ giả, đối mặt võ giả, lại là tại án mạng hiện trường cho dù ở cao tượng thành bên trong, bọn hắn cũng không thể không cẩn thận. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể để Chu Phàm giải trừ trên người vũ khí cùng phủ túi. Cái này đã là cao tượng thành quy củ cũng là một loại thăm dò. Nếu như Chu Phàm không nguyện ý giải trừ vũ khí cùng phủ túi, vậy rất có thể có vấn đề. Giống như loại tình huống này liền không thể tránh một trận chém giết, bổ khoái bên trong không thiếu hụt võ giả, coi như cao tượng huyện nha bọn bổ khoái giết không chết phản kháng võ giả, Nghi Loan Ti rất nhanh liền sẽ phái ra lực sĩ đổi tới. Chu Phàm không có giải trừ vũ khí, hắn chỉ là mở ra đồng hồ bày ra chính mình không có ác ý nói, ta vẫn là Nghi Loan Ti phủ mới nhậm chức phủ ti sử Chu Phàm. Ba cái bổ khoái nghe nói như thế hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ càng là có người quay đầu nhìn một chút sau lưng những cái kia không có đi đến cảnh giới bổ khoái. Chỉ là đáng tiếc bổ khoái bên trong cũng không có người nhận ra Chu Phàm. Nhưng Chu Phàm nói như vậy, bọn hắn cũng không dám tùy ý làm vậy. Ba cái bổ khoái thấp giọng cô vài câu mới do nó bên trong một cái bổ khoái chắp tay nói, nguyên lai là Chu đại nhân, thỉnh cầu Chu đại nhân đưa ra lệnh bài, đây là huyện nha quyết định quy củ. Chu Phàm liền chờ lời này, hắn ngay từ đầu không có lấy lệnh bài, là bởi vì tại không có cho phép tình huống dưới, làm bất kỳ động tác gì đều sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Dù cho dạng này bổ khoái coi như lại nhiều, hắn cũng sẽ không sợ, nhưng hắn cũng không thể cùng người một nhà lên cái gì xung đột, từ đó náo ra cái gì trò cười. Chu Phàm đạt được cho phép, hắn liền đưa tay tiến phủ túi bên trong tìm ra mới từ Nghi Loan Ti đạt được phủ ti sử lệnh bài. Chu Phàm tìm lệnh bài lúc, ba cái kia bổ khoái một mực đề phòng mà nhìn xem Chu Phàm động tác. Chu Phàm lấy ra lệnh bài, bọn bổ khoái ẩn ẩn nhìn thấy trên lệnh bài đại biểu cho Nghi Loan Ti Thanh Loan Huy Văn, bọn hắn căng cứng tâm vung lòng không ít. Chu đại nhân, có thể đem lệnh bài ném qua đến để chúng ta kiểm tra một chút không? Bổ khoái lại là cung kính yêu cầu nói. Chu Phàm gật đầu, liền đem lệnh bài ném cho cái kia bổ khoái. Bổ khoái đưa tay tiếp được lệnh bài. Chu Phàm lúc này mới nhìn thấy tên này bổ khoái hai tay mang theo thật mỏng xanh găng tay, găng tay còn khắc rõ phù văn. Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ tán thành, cái này hiển nhiên là vừa rồi bổ khoái lặng lẽ mang lên. Dù sao Chu Phàm có thể là bọn hắn thượng quan, nếu để cho thượng quan đem lệnh bài ném xuống đất, có vẻ hơi không tôn trọng, nhưng để hắn tay không tiếp, hắn lại sợ có vấn đề gì, cho nên mới mang lên găng tay. Tại Chu Phàm trong lúc suy tư, cái kia ba tên bổ khoái đã kiểm tra qua lệnh bài, xác nhận lệnh bài thật là Nghi Loan Ti lệnh bài về sau, ba người bọn họ đội vàng hướng Chu Phàm chắp tay hành lễ. Cho dù bọn họ còn không rõ lắm cái này phủ ti sử đến tột cùng là vị trí nào, nhưng Nghi Loan Ti liền xem như lực sĩ dò xét quyệt viên đều so với bọn hắn cấp bậc cao hơn, huống chi là phủ ti sử. Còn lại bổ khoái cũng tới hành lễ. Chu Phàm thu hồi lệnh bài, hắn phất phất tay nói, các ngươi không cần khách khí như thế, có trong hồ sơ phát trước, ta xác thực cùng người này từng có tiếp xúc, lại là ngày mai mới tính chính thức thực nghiệm, cái này án ta không tiện đúng tay, nên làm như thế nào các ngươi liền làm như thế đó. Chu Phàm chỉ có thể ăn ngay nói thật, bởi vì vụ án phát sinh trước hẳn là có người nhìn thấy hắn cùng chết đi thương đội quản sự trò chuyện, nếu là hắn giấu giếm, đến lúc đó nói không chừng sẽ đưa tới hoài nghi. Nếu như Chu Phàm vừa rồi rời đi, hắn hoài nghi hắn rất nhanh liền sẽ bị truy nã. Bọn bổ khoái đồng loạt lên tiếng trả lời là: "Tất nhiên sự tình liên quan Nghi Loan Ti một vị đại nhân, bọn bổ khoái cũng không dám loạn quyết định, chỉ có thể phái người đi thông tri Nghi Loan Ti." Sau đó liền mặc cho Chu Phàm đứng ở một bên, bọn hắn bắt đầu đề ra nghi vấn lên vụ án phát sinh lúc bị cưỡng chế lưu lại người đi đường. Chỉ chốc lát sau khám nghiệm tử thi cũng tới. Chu Phàm nhìn xem khám nghiệm tử thi kiểm nghiệm thi thể, hắn ngược lại là muốn hỏi, nhưng hiển nhiên hắn không thích hợp mở miệng. Khám nghiệm tử thi còn không có kiểm tra hết thi thể, Nghi Loan Ti người liền đến. Tới là ba người, trong đó hai vị lực sĩ và Nghi Loan Ti chính tổng tham mưu Viên Lập Vĩ. Cái kia hai lực sĩ dùng Viên Lập Vĩ cầm đầu, Viên Lập Vĩ nhìn một chút Chu Phàm, hắn quay người đối cái kia hai lực sĩ nói, các ngươi đi trước tìm hiểu tình hình. Cái kia hai lực sĩ nhẹ nhàng gật đầu, liền đi tìm bộ khoái tìm hiểu tình hình. Viên Lập Vĩ lúc này mới đi hướng Chu Phàm, hắn hạ giọng nói, Chu đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bộ khoái còn nói ngươi cùng vụ án này có quan hệ. Viên Lập Vĩ nói chuyện hắn còn nhìn một chút trên mặt đất bị khám nghiệm tử thi kiểm tra không đầu thi. Chu Phàm cười khổ nói, ta cũng là trùng hợp không may mới gặp được việc này. Chu Phàm đơn giản giải thích một chút sự tình nguyên do. Viên Lập Vĩ sau khi nghe xong khẽ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, vấn đề cũng không lớn. Tại sao là Viên Tham Nhu tới? Chu Phàm hỏi. Viên Lập Vĩ ho nhẹ một tiếng nói, bộ khoái báo cáo thời điểm nói ngươi cũng ở tại chỗ, việc này người phía dưới không dám loạn quyết định, tầng tầng báo cáo, hoàng đại nhân biết rõ về sau, liền để ta mang hai cái lực sĩ tới. Nếu không phải sự tình liên quan vừa mới nhậm chức phủ ti sử, loại án này nhiều nhất là hai cái lực sĩ tới. Thậm chí khả năng huyện nha bên kia điều tra không có liên lụy tới quái gì, sẽ không hướng Nghi Loan Ti bên này thông báo tình huống. Chu Phàm nghĩ một hồi, thấp giọng nói, Viên Tham Nhu, ta dù sao liên lụy tình tiết vụ án, lại nhận biết người này theo quy củ, ta thích hợp hiểu tình tiết vụ án sao? Viên Lập Vĩ nhẹ nhàng nhíu mày, hắn hiểu được Chu Phàm ý tứ, Chu Phàm là muốn tham gia tình tiết vụ án điều tra bên trong. Viên Lập Vĩ do dự một chút nói, cái này có chút không hợp quy củ, nhưng quy củ là người định, ta đi trước hiểu một chút tình huống. Có lẽ có thể để Chu đại nhân hiểu tình tiết vụ án, nhưng nếu là không thích hợp, còn xin Chu đại nhân tha thứ. Cái này đương nhiên, nếu là ta không thích hợp, ta tuyệt không để Viên Tham Nhu khó xử. Chu Phàm cười nói. Viên Lập Vĩ quay người đi đến cùng lực sĩ bổ khoái tập hợp một chỗ thương thảo lên tình tiết vụ án đến. Chu Phàm nhìn thấy khám nghiệm tử thi hoàn thành kiểm tra thi thể, đứng lên hướng Viên Lập Vĩ bọn hắn báo cáo. Chu Phàm làm tránh hiểm nghi đứng ở đằng xa nghe không được bọn hắn nói cái gì, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút không bình tĩnh. Hắn đang suy nghĩ đây quả thật là trùng hợp sao? Trùng hợp gặp phải chỉ gặp qua mấy lần người. Không nói mấy câu liền dùng trạng thái quỷ dị chết mất. Nếu như không phải trùng hợp, Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, vậy cái này liền là một cái nhằm vào hắn cục. Này sẽ là ai đây? Chu Phàm trong đầu hiện lên khả năng có hiểm nghi hại hắn người. Giáp tự ban đại khảo sớm đã kết thúc, hết thể đã thành xuống tới, sẽ không còn có người bởi vì giáp tự ban danh ngạch mà muốn giết hắn, cái kia muốn hại hắn người giảm mạnh. Trừ phi có chút thế lực phát rồ lên không cam lòng chi tâm mới có thể làm như vậy. Chu Phàm nghĩ tới đây mày nhăn lại đến, bởi vì hắn cảm thấy cái này thật có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Trừ tao diễn phóng, Đàm Vân Phi, quan nên phong còn có cái này thương đội nhân chi bên ngoài, ai còn biết do hắn nhận biết cái này thương đội quản sự. Coi như tin tức người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng rõ ràng điểm ấy. Mà Tào Diên phóng ba người còn có thương đội muốn hại hắn khả năng cơ hồ là không. Rất nhanh lại mạnh mẽ sĩ tới khách khí hỏi thăm sự tình kỹ càng đi qua. Chu Phạm Thu liệm ý nghĩ trong lòng, nghiêm túc trả lời. Chương 925. Thi tuyến trùng chương 925, thi tuyến trùng kỳ thật Chu Phạm vừa rồi liền đối Viên Lập Vĩ nói một lần, nhưng Viên Lập Vĩ cuối cùng chỉ là văn trước, đối loại sự tình này không am hiểu, cho nên mới để cái này lực sĩ lại đến hỏi một lần. Cũng không phải nói liền hoài nghi là Chu Phạm làm, mà là Chu Phạm là án mạng người chứng kiến, có lẽ có thể từ trong miệng hắn nghe được cái gì đầu mối lưu dụng. Chu Phạm nghiêm túc trả lời lực sĩ vấn đề thời điểm, hắn cũng đang hồi tưởng vụ án phát sinh trước màn này. Hắn cùng cái kia thương đội quản sự nói lời chỉ có chút ít vài câu, nhưng cái kia thương đội quản sự trên mặt thần sắc, giọng nói chuyện cũng không có bất kỳ chỗ dị thường. Nói cách khác, nếu như thương đội quản sự không phải đã sớm diễn luyện qua vô số lần, liền là hắn dự đoán cũng không biết mình sẽ chết. Tự nhiên là cái sau khả năng lớn hơn. Lại có bao nhiêu người có thể thản nhiên đối mặt tử vong? Chí ít Chu Phạm làm không được. Hắn càng nghĩ càng thấy đến chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Nếu là trùng hợp, Chu Phạm cũng trầm tĩnh lại, chỉ cần không liên quan hắn, hắn cũng lười để ý tới cái kia thương đội quản sự là như thế nào chết. Vụ án này tự nhiên có nghi loan ti cùng huyện nha đi điều tra. Lực sĩ hỏi xong Chu Phạm về sau, hắn không hề nói gì, mà là đi trở về đi cùng Biên Lập Vĩ bọn hắn thương lượng. Gió lạnh lạnh rung, Chu Phạm không cảm thấy rét lạnh, hắn kiên nhận trở lấy, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Không lâu Biên Lập Vĩ mang theo lực sĩ đi tới. Bọn bổ khoái cùng khám nghiệm tử thi thì là tản ra thanh lý hiện trường, đem thi thể thu liễm. Biên Lập Vĩ sắc mặt buông lòng nói, "Chu đại nhân, bản án tạm thời tra rõ ràng, theo khám nghiệm tử thi điều tra, tại người này nổ tung huyết đục chỗ tìm kiếm ra thi tuyến trùng, hắn liền là đã chết tại thi tuyến trùng." Thi tuyến trùng. Chu Phạm trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, đây bất quá là một loại hắc du cấp quái dị, nhưng lại dị thường âm độc một loại quái dị. Thi tuyến trùng bất quá sợi tóc lớn nhỏ, nó ở trong nước thời điểm là hoàn toàn trong suốt, nếu là tại giã ngoại, một cái không chú ý uống nước nuốt vào thi tuyến trùng, vậy cái này côn trùng liền sẽ tại trong đầu hút tủy não, từ đó thần tốc trưởng thành, cho đến nổ tung tốc chủ đầu. Nó âm độc ở chỗ khó phát hiện, nhưng nếu như là luyện ra chân khí võ giả, đều không cần sợ cái này thi tuyến trùng, chỉ cần thi tuyến trùng tiến vào thể nội, liền sẽ bị chân khí giết chết. Vì lẽ đó tại giã ngoại, nước uống lúc muốn mọi loại cẩn thận mới được. Theo Chu đại nhân cung cấp manh mối, người này là nào đó chi thương đội quản sự, hắn nhiều năm tại giã ngoại hành động, không cẩn thận liền uống hôn tạp thi tuyến trùng nước, trở lại trong thành cho đến hôm nay mới phát tác. Một tên lực sĩ cho ra hợp lý phỏng đoán, đương nhiên cũng không được bài trừ có người lợi dụng thi tuyến trùng giết hắn khả năng. Tên này lực sĩ lại bổ sung một câu, cao tượng thành nghiêm cấm mang theo quái dị vào thành, nếu như muốn mang theo, vậy thì phải cần tiến hành nhất định đăng ký và cam đoan, xảy ra chuyện người kia liền muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng cũng giới hạn tại bộ phận quái dị, giống như thi tuyến trùng loại này có thể bí ẩn giết người tuyệt đối không cho phép đưa vào đến. Tại từng cái cửa thành quái dị kiểm tra phụ trận muốn giấu giếm qua, nhưng không có dễ dàng như vậy, vì lẽ đó có người đem thi tuyến trùng đưa vào cao tượng thành giết người khả năng này rất nhỏ. Chu Phạm một trận trầm mặc, hắn hưu tâm phản bác, bởi vì lâu dài bên ngoài hành tẩu thương đội, uống giã ngoại nước hẳn là đều sẽ chú ý cẩn thận, nhưng kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, nếu là cái này thương đội hoặc người nào nhất thời không cẩn thận, xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chuyện như vậy không phải là không có phát sinh qua, vì lẽ đó Chu Phạm không có mở miệng phản bác, bằng không chỉ làm cho người một loại hắn tại sinh sự từ việc không đầu cảm giác. Viên Lập Vĩ nói, "Chu đại nhân, nếu là không có việc gì, ngươi có thể đi, nếu là tình tiết vụ án có biến hóa, chúng ta thông báo tiếp ngươi." Chu Phạm nhìn một chút Viên Lập Vĩ sau lưng hai cái lực sĩ, hắn nói, "Viên Thăng Nưu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Viên Lập Vĩ khẽ gật đầu, hắn đối cái kia hai lực sĩ nói, "Các ngươi ở chỗ này chờ ta." Nói xong Viên Lập Vĩ liền cùng Chu Phạm đi tới một bên, Viên Lập Vĩ hỏi, "Chu đại nhân, ngươi có gì phân phó?" Phân phó ngược lại không dám. Chu Phạm cười nói, "Viên Thăng Nưu không cần khách khí như thế, ta chỉ là muốn nhờ Viên Thăng Nưu tiếp tục lưu ý án này. Ta muốn biết lai lịch của người này. Người này có lẽ là thi tuyến trùng giết, nhưng Chu Phạm luôn cảm thấy có chút không đúng. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Hắn tiếp trước tra án mỗi lần có dạng này trực giác lúc, có một nửa là vụ án có vấn đề, có một nửa là hắn trực giác có vấn đề. Tất nhiên nơi này không có cái gì manh mối, Chu Phạm hy vọng biết rõ lai lịch của người này. Nếu như lai lịch của người này không có vấn đề, Chu Phạm liền không lại để ý tới việc này. Dù sao hắn đã cơ bản xác nhận gặp gỡ người này chẳng qua là trùng hợp, không cần thiết xen vào việc của người khác. Nếu là Chu Phạm không nói, Viên Lập Vĩ chắc chắn sẽ không lại chú ý án này, hắn gật đầu nói, đây bất quá là việc nhỏ, nếu là người này thân phận không có vấn đề, hẳn là buổi sáng ngày mai liền có thể nói cho ngươi. Người chết thân phận hiện tại còn không rõ, huyện nha cùng Nghi Loan Ti khẳng định sẽ tra cái rõ ràng, sẽ không như vậy kết án. Trước mắt tại trên người người chết không tìm ra thân phận trực tiếp chứng minh đồ vật, nhưng cũng tìm được một chút dễ dàng phân biệt đồ trang sức, chỉ cần gián tiếp thông cáo toàn thành, chỉ cần thân phận của người này không có vấn đề, khẳng định không bao lâu nữa liền có thể biết rõ người này tính danh lai lịch. Viên Lập Vĩ vốn là tham dự tiến vụ án bên trong, hắn muốn biết cái kia hai lực sĩ khẳng định phải nói cho hắn biết, như thế liền tạ ơn Viên đại nhân. Chu Phạm cười cười nói, rời đi án mạng hiện trường đã tiếp cận hoàng hôn, Chu Phạm bất đắc dĩ không tiếp tục đi thư viện, quay về nhà trọ, ăn cơm, tu luyện, đi ngủ. Ban đêm Chu Phạm xuất hiện trên thuyền, lại là đối Chu Tiểu Miêu hô lớn, đến, đánh với ta một trận. Chu Tiểu Miêu mặt lạnh lấy, không có lên tiếng liền cùng Chu Phạm bật lộn. Đi qua hai đêm chiến đấu,

Tiểu Quyền còn nghĩ hướng Tiểu Tiểu Quyền nhóm giải thích vì cái gì chân vịt so đùi gà càng ăn ngon hơn, nhưng Chu Phàm hừ một tiếng, nàng chỉ có thể vung lên tay nhỏ nói, cho ta lục soát, phát hiện bất luận cái gì vật kỳ quái đều nói cho ta. Tiểu Tiểu Quyền nhóm giải tán lập tức, có tại tìm kiếm góc tường, có hướng về tiểu viện chạy đi, có bò lên trên xà ngang nhìn xung quanh. Tiểu Tiểu Quyền có thể phân biệt cái gì là khả nghi vật kỳ quái sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Hắn phát hiện chính mình xem nhẹ một vấn đề, Tiểu Tiểu Quyền trí thông minh cũng không cao. Tiểu Quyền tràn đầy tin tâm nghĩ, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, các hài nhi của ta không có ta thông minh, nhưng trải qua ta huấn luyện, đối phụ lục khí cụ quái dị loại hình đồ vật đều rất mất cảm, các nàng có thể nhận ra. Chu Phàm kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến huấn luyện các nàng đi phân biệt những vật này? Tiểu Quyền trong mắt đảo quanh, nàng cười khan một tiếng nói, ta là nghĩ đến bạn nhất cùng chủ nhân là đường, ta dù sao cũng phải chính mình nghĩ cách sinh hoạt, đến lúc đó ta có thể để Tiểu Tiểu Quyền đi tìm một chút phụ lục khí cụ hoặc ngân phiếu loại hình đồ vật, dạng này mới có thể duy trì lấy mỗi ngày ăn chân vịt sinh hoạt. Chu Phàm khoe miệng giật nhẹ, hắn cố nén che mặt xúc động, tên tiểu hỗn đản này nghĩ cách ngược lại là thật nhiều, thoạt nhìn rất thông minh, nhưng nàng vì cái gì liền không nghĩ tới, nàng là không cách nào rời đi thân thể ta quá lâu, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải trở lại trong thân thể ta. Bất quá Tiểu Quyền huấn luyện Tiểu Tiểu Quyền, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Chu Phàm trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, dù cho Tiểu Quyền nói Tiểu Tiểu Quyền không có vấn đề, nhưng hắn vẫn kiên trì chính mình cũng nghiêm túc xem xét một lần mới dám yên tâm lại. Đột nhiên có mười mấy Tiểu Tiểu Quyền chi chi cha cha đi về tới, vây quanh Tiểu Quyền chi chi cha cha. Xảy ra chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Nhiều như vậy Tiểu Tiểu Quyền cùng một chỗ nói chuyện, đều hôn thành tâm, cũng chỉ có Tiểu Quyền có thể nghe rõ. Tiểu Quyền một mặt hưng phấn nói, chủ nhân, có phát hiện. Nhanh phía trước dẫn đường. Tiểu Quyền hướng cái kia mười mấy Tiểu Tiểu Quyền hô. Tiểu Tiểu Quyền nhóm chạy chậm. Chu Phàm cùng Tiểu Quyền đi theo các nàng sau lưng, tiến vào bên trái gian phòng. Toàn này phòng ở có một cái sảnh, tả hữu đều có một cái phòng. Chu Phàm phòng ngủ ngay tại bên phải gian phòng, mà bên trái thì là bỏ trống đi ra, nguyên bản có chút tạp vật, nhưng đều để Chu Phàm hôm nay làm chủ ném đi. Vì lẽ đó gian phòng kia trống rỗng, cũng không có bất kỳ vật gì. Chu Phàm vừa mới tiến đến đơn giản nhìn một lần, cũng không có bất luận phát hiện gì, vì lẽ đó Tiểu Tiểu Quyền dẫn hắn tiến vào phòng này, vẫn là để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nhạy cảm phát hiện trái phòng ở giữa đang có ba cái Tiểu Tiểu Quyền xoay người, cái mũi trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Cái kia mười mấy Tiểu Tiểu Quyền liền đứng tại ba cái Tiểu Tiểu Quyền bên người, chỉ vào lòng đất chi chi cha cha kêu. Chu Phàm hỏi, các nàng đang nói cái gì? Tiểu Quyền cao hứng nói, các nàng nói lòng đất này ẩn giấu đi thứ gì, các nàng ngửi được cùng bùn đất khác biệt mùi vị khác thường, nói không chừng là vàng bạc châu báu các loại bảo vật, xem ra huấn luyện của ta là có hiệu quả. Chủ nhân nếu là thật chính là vàng bạc châu báu, ngươi đến cho Tiểu Quyền 100 cái. Không được, 1000 cái chân bị. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, phất phất tay nói, để các nàng tiếp tục tìm kiếm, nơi này giao cho ta. Tiểu Quyền ân một tiếng gật đầu, liền để Tiểu Tiểu Quyền nhóm tránh ra. Tiểu Tiểu Quyền chạy như bay vào mặt khác chỗ tìm kiếm. Chu Phàm nhìn một chút ở giữa mặt đất, hắn hướng trên người mình thiếp mấy đạo phù lục, từ kim quang mang hiện lên, đem hắn bao phủ lại. Tiểu Quyền một cái giật mình, nàng nhìn xem chủ nhân động tác lúc này mới kịp phản ứng, khả năng này là sẽ có nguy hiểm, nàng chạy chậm đến rời đi chủ nhân, chạy đến cửa phòng sau tường mới nô ra cái đầu nhỏ nói, chủ nhân, ngươi cố gắng. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền, hắn rút ra đao gì, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Cho dù hắn hiện tại đã là võ thế đoạn, tại võ cảnh bên trong ít có đối thủ, nhưng thế giới này thường thường không thiếu một chuyện quỷ dị, đừng nói luyện khí ba đoạn võ giả, liền xem như đạo cảnh cao thủ cũng lúc nào cũng có thể sẽ vỡ lạc. Nghĩ tới đây Chu Phàm chợt dừng bước, hắn đem đao dỉ vào vỏ, lui về sau mấy bước mới nhìn Tiểu Quyền nói, vẫn là để Tiểu Tiểu Quyền đào đao xem đi. Chuyện nguy hiểm như vậy ta thế mà nghĩ đến tự mình làm, gần nhất đối nguy hiểm có chút khinh thị à? Chu Phàm thầm nghĩ. Tiểu Quyền lắc đầu mặt lộ bi thông nói, này làm sao có thể? Ta là mẹ của các nàng, ta tuyệt sẽ không để các nàng bước lên nguy hiểm như vậy. 5 cái chân vịt. Chu Phàm bình tĩnh nói. Như vậy sao được, ít nhất phải 20 cái chân vịt. Tiểu Quyền vẫn lắc đầu nói không chừng đều bổ không trở về tổn thất tóc. Chu Phàm nói, liền 5 cái chân vịt, một cái cũng sẽ không nhiều, ngươi cái này nương nếu là không muốn để cho Tiểu Tiểu Quyền bảo hiểm, vậy ta cái này làm chủ nhân cũng có thể thông cảm ngươi, vậy thì ngươi chính mình đảo. Tiểu Quyền không chút do dự quay đầu hô, các con, mau tới đây làm việc nha. Chương 929. Hắn đang cười chương 929, hắn đang cười Tiểu Tiểu Quyền đương nhiên không cách nào cự tuyệt Tiểu Quyền mệnh lệnh, lập tức 20 cái Tiểu Tiểu Quyền liền chạy tới, các nàng đầu tiên là hợp lực đem giải trên mặt đất gạch đá xúc lên, tiếp lấy tóc rối dài, cuốn thành cái xẻng hình dạng, bắt đầu một xúc làm móc. Để các nàng điểm nhẹ, chấm một chút, nói không chừng thật sự có bảo tàng, đều để các nàng hủy. Chu Phàm lại nói. Tiểu Quyền nghe xong lại đội vàng khẩn trương quá lớn, đây chính là liên quan đến nàng chân vịt. Tiểu Tiểu Quyền động tác thay đổi nhẹ không ít. Theo một sẻn nhỏ bùn đất bị đào lên, cũng không có bất cứ dị thường nào hiện tượng phát sinh. Chu Phàm cùng Tiểu Quyền chỉ là yên lặng nhìn xem ngọn đèn chiếu dọi xuống, Tiểu Tiểu Quyền cái kia cần cù đào móc thân ảnh. Chủ nhân, nếu không ta thêm chút đi Tiểu Tiểu Quyền, dạng này đào xuống đi cũng không biết đến lúc nào. Một lát nữa, Tiểu Quyền hơi không kiên nhẫn nói. Tiểu Tiểu Quyền mặc dù chăm chỉ, nhưng các nàng thân thể không khỏi quá nhỏ một chút, Chu Phàm lại yêu cầu các nàng muốn thả khinh động làm, động tác của các nàng liền không thể tránh chấm hơn. Chu Phàm vừa định gật đầu đáp ứng, từ 20 cái Tiểu Tiểu Quyền tạo thành đào móc đội đã dừng lại, các nàng leo ra vũng bùn chi chi cha cha đều. Người, đi ngủ. Chu Phàm nghe được chỉ chữ vài câu, sắc mặt hắn nghiêm túc lên, không có lập tức đi qua xem xét, mà chỉ nói, Tiểu Quyền, để các nàng trở về cùng ngươi dung hợp. Tiểu Quyền cùng Tiểu Tiểu Quyền dung hợp, liền có thể nhìn thấy Tiểu Tiểu Quyền trải qua ký ức hình tượng. tiểu quyền bận bịu để 20 cái tiểu quyền trở về, 20 cái tiểu quyền đầu tiên là dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một sợi tóc, mới tan vào tiểu quyền tóc bên trong. Tiểu quyền nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra, nàng nhìn một chút Chu Phàm, một mặt suy phải nói, là người thi thể. Chu Phàm vừa rồi nghe được tiểu quyền nói chuyện, liền đã có chỗ suy đoán, hắn hỏi, thi thể kia có cái gì đặc dị địa phương? Ta nói là tồn tại địa phương nguy hiểm. Tiểu quyền nghiêng đầu nghĩ một lát nói, hẳn không có, tiểu quyền còn không có hoàn toàn đào mở, ta chỉ là nhìn thấy người tay chân Chu Phàm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi qua, nhìn về phía không lớn vũng bùn, quả nhiên tại bùn đất che giấu dưới, tạm thời chỉ có thể nhìn thấy ngón tay người cùng mũi chân. Chu Phàm xác nhận không có nguy hiểm về sau, quay người đi ra ngoài, mang tới một cái xẻng, hắn cẩn thận đem thi thể kia bùn đất một chút xíu móc xuống. Theo bùn đất móc xuống, thi thể dáng vẻ dần dần rõ ràng, là cả người mặc xanh thảm trường sam nam tử trung niên, nhưng thi thể không có bất kỳ cái gì hư thối mùi, tựa hồ chết đi không đến bao lâu. Chu Phàm đem cái xẻng ném đi, dùng phủ lấy tử kim găng tay bàn tay vuốt ve nam tử trung niên trên mặt bùn đất, ý đồ thấy rõ hắn bộ dáng. Vuốt ve bùn đất về sau, Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Không phải là bởi vì Chu Phàm nhận biết đã chết đi nam tử trung niên, mà là mặt mũi này cho thô kệch nam tử khỏe miệng hơi bệnh, hắn đang cười. Tựa hồ hắn trước khi chết gặp được cái gì vui sướng sự tình mới chết đi. Chu Phàm rút bàn tay về, nhìn xem tấm kia treo nụ cười mặt, hắn dám khẳng định nam tử này đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt, cũng không phải là cái gì giả chết cố ý cười giò người. Chỉ là hắn là ai đâu? Chu Phàm có chút không hiểu, hắn đem nam tử trung niên thân thể lật qua, nhìn thấy nam tử trung niên phía sau lưng dán vào một đạo giấy trắng huyết văn phụ lục. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, đây là có chút hiếm thấy đông thi phủ, chỉ cần phụ lực không có biến mất, thi thể liền sẽ không hủ hóa. Một tấm đông thi phủ có thể duy trì 10 ngày phụ lực, nam tử này thi thể không có hư thối, hiển nhiên là bởi vì cái này đông thi phủ. Chỉ là tại sao muốn dùng đông thi phủ đâu? Là sợ hai thi thể sau khi chết hư thối mùi từ trong đất bùn phát ra sao? Nếu quả như thật sợ hãi, hoàn toàn có thể đào sâu một điểm, hoặc là trực tiếp hủy thi diện tích mới đúng. Thế giới này hủy thi diện tích thủ đoạn nhiều đến Chu Phàm đến cũng hết, hoàn toàn không cần giết người chôn xác như thế áp chế kém thủ đoạn. Chu Phàm đứng lên. Tiểu Quyền một mặt thất vọng, nàng vốn đang cho là có bảo tàng, ai biết là một cỗ thi thể. Xem ra lòng đất chẳng những sẽ có bảo tàng, càng nhiều hơn chính là thi thể. Tiểu Quyền đem phòng tìm hết sao? Chu Phàm nắm liếc mắt thi thể, hắn nhìn về phía Tiểu Quyền hỏi. Tiểu Quyền gật đầu nói, đều tìm xong, không có quá nhiều phát hiện. Để các nàng trở về đi. Nô, lưu 5 cái đi ra, thay ta giám thị phòng ở. Chu Phàm chậm rãi nói. Tiểu Quyền dựa theo Chu Phàm an bài từng cái đi làm, đem Tiểu Quyền lưu lại 5 cái, còn lại đều thu hồi lại. Chu Phàm lúc này mới nhìn về phía thi thể. Hắn nhíu mày, hiện tại hắn có 2 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất liền là trực tiếp đem thi thể không để lại dấu vết hủy đi, nhưng hắn rất nhanh liền phủ định cái lựa chọn này. Bởi vì cái này lựa chọn sẽ lưu lại rất nhiều hậu họa, vô luận là hung thủ kia sẽ trở về vẫn là ngày sau vụ án này bị khai quật ra, với hắn mà nói đều sẽ bị dính líu vào. Lựa chọn thứ 2 tự nhiên là bảo quan. Chu Phàm để Tiểu Quyền trở lại trong thân thể của hắn, để 5 cái tiểu quyền trốn đi. Giám thị phòng ở sau đó hắn lại dùng mấy đạo phù lục bày ra giản dị phụ trận, mới khóa lại cửa rời đi phòng ở, hướng về cao tượng thành trung tâm phương hướng chạy đi. Hắn vừa đi một bên thẳng thở dài, liên tục 2 ngày đều gặp được án mạng, thật là quá không may. Nghĩ tới đây Chu Phàm đột nhiên dừng lại chân, không may. Sắc mặt hắn khẽ biến, sẽ không phải là bận rủi người lại phát tác, vì lẽ đó hắn mới có thể liên tiếp gặp được án mạng. Thế nhưng là việc giã thi mới trôi qua bao lâu, đây sẽ không. Nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Phàm trở nên thận trọng lên, trước đó 2 lần bận rủi phát tác, quỷ táng quan đều sẽ xuất hiện. Nhưng lần này cần là bận rủi phát tác, quỷ táng quan cũng có thể sẽ xuất hiện. Chu Phàm cũng không cho rằng cao tượng thành có thể ngăn được, càng xem càng là nhìn không thấu quỷ táng quan, đến lúc đó quỷ táng quan phá thành tiền đến, cái kia việc vui liền lớn. Chu Phàm tâm sự nặng nề dọc theo cao tượng đường lớn chạy đến cao tượng thành khu vực trung tâm, tại hắn bên trái là cao tượng huyện nhà, bên phải là cao tượng nghi loan ti phủ. Nếu là thường nhân báo quan, kia dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn cao tượng huyện nhà. Chu Phàm khác biệt, hắn trực tiếp đi vào cao tượng nghi loan ti phủ. Vô luận là huyện nhà vẫn là nghi loan ti phủ, ban đêm cũng sẽ có người trực ban. Bất quá bây giờ ban đêm, ban ngày ở Viên Lập Vĩ tự nhiên không tại, Chu Phàm cũng không có tìm hắn, hắn đi vào rất nhanh liền có nhãn lực tốt tiểu quan lại ân cần tới. Chu Phàm nhìn xem tiểu quan lại ngẫm lại nói, ta vừa mua phòng ở phát hiện một cỗ thi thể. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn đường đường nghi loan ti người thứ tư phụ ti sử thế mà đến chính mình ti phủ báo quan, dạng này mới lạ thể nghiệm đoán chừng cũng không có mấy người sẽ có. Tiểu quan lại cũng là giật mình một cái nói, đại nhân ngồi tạm một lát, ta đi thay đại nhân báo cáo. Phủ ti sử đại nhân vừa mua phòng ở xuất hiện thi thể một chuyện rất nhanh liền tầng tầng báo cáo, tin tức đến vừa lúc trực ban văn đề trong tay. Chu phủ ti vừa mua phòng ở xuất hiện thi thể. Văn đề ra mặt rút rút, có chút không dám tin tưởng nói. Người phía dưới bận bịu trả lời, Chu đại nhân là nói như thế, đại nhân, chúng ta nên xử lý như thế nào? Sự tình liên quan phủ ti sử, ti phủ người đương nhiên sẽ tìm tứ chấn sử báo cáo. Cái này Chu Phạm hôm qua mới xuất hiện tại án mạng hiện trường, hôm nay phòng ốc của mình càng là trực tiếp xuất hiện thi thể, đây cũng quá tà môn một chút. Văn đề nói thầm một tiếng, mới hạ lệnh phái người theo hắn đi dò tra nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 930. Thi thể chương 930, thi thể Chu Phàm vừa mua phòng ở rất nhanh liền bị bắt nhanh nhóm vây quanh. Bọn bổ khoái trong tay dẫn theo đèn lồng ấy, làm thành một vòng, tự nhiên dẫn tới ở tại phụ cận mọi người quan sát, nhưng quan sát về quan sát, bọn hắn cũng không dám tới gần, sợ trêu chọc thai vạ bất ngờ. Mà trong phòng, Chu Phàm mang tới người đều đang ra sức công việc, lực sĩ phủ sư tại bốn phía điều tra Chu Phàm phòng ở, ti phủ khám nghiệm tử thi tại đối thi thể tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Chu Phạm đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Thỉnh thoảng có lực sĩ phủ sư tới hướng Chu Phạm hành lễ, cung kính hỏi vài câu phát hiện thi thể tình huống, Chu Phạm đều từng cái trả lời. Kỳ thật Chu Phạm minh bạch, lực sĩ phủ sư chỉ là làm vô dụng công mà thôi, phòng này hôm nay bị hắn mua xuống về sau, liền bị Lý Trùng Nương gọi hầu gái nghiêm túc quét dọn một lần, coi như thật sự có chứng cứ, cũng bị xóa đi. Hiện tại đầu mối duy nhất là cái kia thi thể. Rất nhanh khám nghiệm tử thi liền đối trong phòng thi thể kiểm tra thi thể hoàn tất. Hai cái lực sĩ một cái phủ sư và Chu Phạm đều nhìn khám nghiệm tử thi. Hồi bẩm đại nhân, hắn bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát. Đây là hắn nguyên nhân cái chết. Khám nghiệm tử thi trả lời. Như thế nói đến không phải quái dị gây nên, là trong thành võ giả làm. Một cái lực sĩ mở miệng nói, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, tu luyện đặc thù võ kỹ hoặc chân khí đến trình độ nhất định đều có thể tùy tiện làm được. Chu Phạm hỏi, người chết trên mặt mang cười là chuyện gì xảy ra? Khám nghiệm tử thi lắc đầu nói, tạm thời không rõ ràng, ta dùng phụ lục khí cụ những vật này khảo nghiệm qua. Bên trong thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì trúng độc hoặc nguyền rủa lưu lại, đương nhiên cũng không bài trừ có thể là thi độc hoặc hạ chú về sau, lại ý nghĩ xóa đi hắn thân thể vết tích. Vậy ngươi có thấy cái gì độc tố hoặc nguyền rủa có thể để cho một người sau khi chết trên mặt còn mang theo cười sao? Chu Phạm lại hỏi. Ti phủ khám nghiệm tử thi so với huyện nha lợi hại hơn nhiều lắm, hắn trầm ngâm một hồi nói, loại này độc tố hoặc nguyền rủa không tính phổ biến, nhưng cũng không phải nhiều hiếm có, ta biết liền có tầm 10 chủng, nhưng bởi vì hắn tình huống thân thể không có xác định, vì lẽ đó rất khó đi phán định. Một bên phủ sư cũng là gật đầu phụ họa khám nghiệm tử thi thuyết pháp. Chu Phạm khẽ nhíu mày, nếu là dạng này, vậy liền không cách nào biết được người này vì cái gì đến chết trên mặt đều treo cứng ngắc cười. Lúc này bổ khoái đi tới chắp tay hành lễ nói, đại nhân, phòng ở bốn phía chủ phòng chúng ta tìm tới 3 cái, còn có đại nhân yêu cầu nha bảo cũng mang đến. Nhanh để bọn hắn bảo, nhìn phải chăng nhận ra người này. Chu Phạm nói, 3 cái kia chủ phòng còn có Chu Phạm hôm nay thấy qua nha bảo đi vào trong phòng phân biệt thi thể, bọn hắn rất nhanh xác nhận, cái này bị giết chết vùi lấp người chính là phòng ở chủ nhân đời trước Phương Hòa An. Nha bảo nhìn thấy Chu Phạm lúc liền cao lương phát run, hắn giờ mới hiểu được. Phòng ở chẳng những xảy ra vấn đề, hơn nữa mua xuống phòng ở vẫn là nghi loan ti một vị đại nhân. Bây giờ thấy người chết vẫn là chủ nhà trước Phương Hòa An, nha bảo hai chân như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt, hắn cảm thấy mình muốn xong đời. Chu Phạm cũng không có tận lực nhằm vào nha bảo nói cái gì, hắn hỏi, các ngươi một lần cuối cùng thấy Phương Hòa An là lúc nào? 3 cái kia phụ cận chủ phòng một cái nói 7 ngày trước, một cái nói không nhớ rõ, có thể là chừng 10 ngày, cái cuối cùng nói là nửa tháng trước. Chu Phạm nhìn về phía nha bảo lúc này mới lấy lại tinh thần hàm răng run lên nói, là 3 ngày trước. Các ngươi nói cái gì? Chu Phạm nhàn nhạt hỏi, hắn đem phòng khế giao cho chúng ta người môi giới, nói có việc muốn làm, để chúng ta người môi giới bán hộ, chỉ cần giá cả không thua kém hắn nói giá cả đều có thể bán đi, về sau liền rốt cuộc không có gặp qua hắn. Nha Bảo nói, Chu Phạm lại hỏi vài câu Nha Bảo tình huống lúc đó, Nha Bảo có chút cả lầm trả lời, câu trả lời của hắn bên trong cũng không có phát hiện cái kia Phương Hòa An tình huống dị thường. Chu Phạm không hỏi 3 cái kia chủ phòng quá nhiều, hắn sau khi hỏi xong, để bổ khoái đem người dẫn đi làm một cái kỹ càng khẩu cung. Nha Bảo khẽ cắn môi tiến lên gấp giọng nói, đại nhân, phòng này có vấn đề. Là ta cùng người môi giới nghiệm phòng không cẩn thận đưa đến, vì lẽ đó muốn đem tiền lui về đại nhân có thể chứ. Nha Bảo đây là lo lắng ác nghi loan ti vị đại nhân này, cái kia người môi giới có thể hay không gặp nạn hắn không biết, nhưng là hắn khẳng định phải không may. Chu Phạm lắc đầu nói, không cần, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi cùng người môi giới bất cứ phiền phức gì. Nha Bảo thấy Chu Phạm nói như thế, hắn không dám nhiều lời, chỉ là một mặt mở mịt lui ra ngoài. Chu Phạm không thèm để ý Nha Bảo có ý nghĩ gì, hắn nói như vậy là bởi vì hắn đối vụ án này có chút hứng thú, vì lẽ đó vừa muốn đem phòng ở bảo lưu lại đến. Một tòa phòng ở mà thôi, với hắn mà nói cũng không đáng tiền. Chu Phạm nhìn về phía 2 cái lực sĩ cùng phụ sư nói, tạm thời đem phòng ở phong bế, ai cũng không thể tùy ý tới gần, tất nhiên xác nhận người chết thân phận, vậy liền dọc theo manh mối này thật tốt tra một chút, nhất là người chết khi còn sống hảo hữu cùng thường xuyên tiếp xúc người. Cái kia kẻ giết người sử dụng đông thi phủ có lẽ là muốn chỉ hoãn thi thể bị phát hiện, mượn khoảng thời gian này chạy ra cao tượng thành, vì lẽ đó tốc độ của các ngươi phải nhanh. 3 người đều là cùng kêu lên xác nhận, kỳ thật Chu Phạm coi như không nói, bọn hắn bình thường cũng là làm như vậy. Đều nghiêm túc một điểm. Ta cảm thấy vụ án này chỉ sợ có huyền cơ khác, tra được mấu chốt manh mối có thể tùy thời nói cho ta. Chu Phạm lại là hạ lệnh. Chu Phạm chỉ có thể lại từ phòng này dọn ra ngoài, vào ở một gian khách sạn bên trong. Xong xuôi những việc này, thời gian đã khuya, Chu Phạm lợi dụng một viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc hoàn thành hôm nay tu luyện, liền nằm xuống ngủ. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, Chu Phạm từ tử vong trong sự sợ hãi khôi phục lại về sau, hắn một mặt ảo não. Bởi vì đêm qua hắn thế mà không cách nào bước ra Chu Tiểu Miêu 3 thức thứ nhất liền bị giết chết. Cho dù là đồng cảnh giới, nhưng Chu Tiểu Miêu kinh nghiệm phong phú, sử dụng võ kỹ tầng tầng lớp lớp, dù cho Chu Phạm có không ít thủ đoạn lợi hại, nhưng ứng đối cũng rất gian nan. Hơi không cẩn thận, Chu Phạm liền sẽ bị Chu Tiểu Miêu giết chết. Giết chết là sớm có dự liệu sự tình, nhưng không có bước ra Chu Tiểu Miêu 3 thức Chu Phạm liền có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn thở dài, Chu Tiểu Miêu quả nhiên là có chỗ suy đoán, cho nên mới sẽ tận lực giữ lại Tiểu Miêu 3 thức không đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không dùng. Nếu không Chu Tiểu Miêu vừa ra tay liền là Tiểu Miêu 3 thức, Chu Phạm khẳng định là bị một chiêu miểu sát. Chu Phạm ngồi ở trên giường tổng kết một cái, hắn đêm qua sẽ không có cách nào bước ra Tiểu Miêu 3 thức. Là bởi vì Chu Tiểu Miêu đối với hắn năng lực đã có chỗ hiểu, làm ra nhất định đảm bảo. Chu Phạm nghĩ tới đây cười lạnh, nếu như là dạng này,

Võ thức đoạn công pháp chủ yếu tác dụng ở chỗ đối chân khí rèn luyện tốc độ, ngũ thức có thể kéo dài phạm vi và tu luyện ngũ thức số lượng. Đối chân khí rèn luyện tốc độ cái này rất dễ dàng hiểu, chân khí rèn luyện tốc độ nhanh, người võ giả kia cũng không cần tốn quá nhiều thời gian tại cấp này vị. Mà ngũ thức có thể kéo dài phạm vi là chỉ một cái võ giả tu luyện ra ngũ thức có thể tăng trưởng phạm vi, cái này như nhãn thức, mỗi người thị lực đều không giống, có cung tiễn thủ thị lực tốt có thể thiện xạ, yếu một điểm võ giả nếu là nhãn thức thu hoạch được tăng trưởng, cũng có thể làm được thiện xạ, nếu là phạm vi lại tăng thêm, 200 bước mặc dương thậm chí ngàn bước mặc dương đều không phải vấn đề. Còn lại bốn biết tình huống cũng là đại thể cùng loại. Về phần tu luyện ngũ thức số lượng, không phải hết thảy võ thức đoạn công pháp đều là khai phát ngũ thức, bởi vì võ thức đoạn công pháp tại đối chân khí rèn luyện bắt đầu từ thời khắc đó, đối chân khí rèn luyện thực hiện ảnh hưởng, khiến cho có công pháp rèn luyện đi ra chân khí đối ngũ thức tăng phúc có khác biệt. Có công pháp chủ tu nhãn thức, có chủ tu nhị thức, có thai mắt tề tu, đương nhiên ba biết, bốn biết thậm chí ngũ thức công pháp cũng có, chỉ là ngũ thức tề tu công pháp nhiều khi sẽ rất bình thường, kém xa tít tắp đơn tu một biết công pháp, loại ảnh hưởng này ở chỗ phạm vi kéo dài trở nên chật hẹp và năng lực suy yếu. Cũng không phải không có ngũ thức tề tu để ngũ thức có cực lớn tăng phúc công pháp, nhưng dạng này công pháp rất hiếm thấy, hơn nữa có một cái khuyết điểm chí mạng, chân khí rèn luyện tốc độ sẽ trở nên rất chậm rất chậm. Theo trong sách lời nói, có võ giả lựa chọn ngũ thức tề tu phạm vi tăng phúc không tệ công pháp, cuối cùng cả một đời đều đỉnh trệ tại cái này cảnh giới. Chương 932. Nhất định muốn thắng chương 932, nhất định muốn thắng đơn thức thường thường rèn luyện tốc độ nhanh, kéo dài phạm vi rộng rãi, nhiều thức rèn luyện tốc độ chậm, kéo dài phạm vi hẹp lại hoặc là có mặt khác thiếu hụt, khiến cho võ thức đoạn công pháp phẩm giai phân chia trở nên phức tạp. Đám võ giả dứt khoát từ bỏ phân chia, mà là lựa chọn thích hợp bản thân võ thức đoạn công pháp. Trong đó lựa chọn thai mắt hai thức đơn tu hoặc song tu võ giả nhiều nhất, bởi vì nhãn thức, nhị thức võ thức đoạn công pháp nhiều nhất, cũng bởi vì nhãn nhị thức sinh ra hiệu quả rõ ràng. Nhãn thức có thể thả chậm động tác có thể nhìn thấy xa xa đồ vật, nhị thức có thể nghe âm thanh phân biệt vị, có thể nghe trộm đến động tĩnh nơi xa. Đương nhiên cũng không phải nói mũi lưỡi thân ba thức liền vô dụng, ba cái này có đôi khi cũng có thể đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Tị thức có thể trước thời hạn ngửi được một chút đặc thù mùi, những này mùi khả năng đến từ cường đại quái dị, cũng có thể là một loại nào đó nơi xa ngay tại khuyết tán khí độc, tu luyện tị thức võ giả cái mũi cũng sinh ra nhất định biến hóa, coi như ngửi được khí độc, đừng nói khí độc ngay tại nơi xa, coi như tại chỗ gần, tu luyện tị thức võ giả cũng sẽ không bởi vì ngửi được khí độc mà trúng độc. Những này cũng có thể làm cho chủ tu tị thức võ giả trước thời hạn lẩn tránh nguy hiểm, giống như cự hùng huyện hùng gia quyệt nhân thiên phú hùng tị tử thậm chí có thể ngửi được gần thân lên võ giả cụ thể. Vị trí, hùng gia tử đệ cũng sẽ ở võ thức đoạn chủ tu tị thức, cái này có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn khai phát bản thân hùng tị tử. Thiệt thức là vị giác gia tăng, nhìn như không dùng, nhưng ở hoang dã bên ngoài, thiệt thức võ giả có thể nhận ra trong không khí hơi nước biến hóa, có thể xác nhận nước biến hóa về chất, đầu lưỡi của bọn hắn có thể đo ra dã ngoại đồ ăn phải chăng chứa độc tính, đồng thời đầu lưỡi đồng dạng có thể ngăn cách nguyền rủa độc tố những vật này. Về phần sau cùng thân thức, bởi vì có thể dọc theo đặc thù xúc giác, có thể duỗi ra xúc giác đến đụng vào xa xa vật gì đó, xác nhận có tồn tại hay không cạm bẫy hoặc uy hiếp nguy hiểm. Ngũ thức đều có chính mình đặc biệt tác dụng, cũng không có một cái là vô dụng, nếu như đơn thuần coi là nhãn nhị thức hữu dụng mặt khác vô dụng, vậy liền hoàn toàn sai. Chu Phàm không ngừng hồi tưởng chính mình trong sách nhìn thấy tri thức, hắn có chút nhíu mày, thư viện bên kia có thể cung cấp không tệ võ thức đoạn công pháp cho hắn, vô luận là đơn tu một thức thu hoạch được cực lớn tăng phúc công pháp, vẫn là ưu tú hai thức, ba thức, bốn thức, ngũ thức công pháp, thư viện đều sẽ cho hắn. Những này không chỉ là giáp tự ban có thể làm được, cũng là bởi vì hắn gia nhập thư viện cái này một phái hệ mà có thể được đến. Nhưng Chu Phàm cũng không có vội vã làm ra lựa chọn, bởi vì dựa theo hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, mỗi một giai đều muốn vững chắc cơ sở, hắn muốn tu luyện vậy liền tu đứng đầu nhất võ thức đoạn công pháp. Mà bây giờ hắn thậm chí không biết dạng gì võ thức đoạn công pháp mới xem như đứng đầu nhất. Ai biết được? Đương nhiên là những cái kia tu luyện tới cảnh giới trí cao dẫn đạo giả nhóm, những này dẫn đạo giả đứng nơi cao thì nhìn được xa, thời gian tu luyện so với hắn số tuổi thọ cũng không biết muốn dài bao nhiêu lần. Nhưng vấn đề là hiện tại dẫn đạo giả là Chu Tiểu Miêu, Chu Tiểu Miêu từng nói qua, trừ phi Chu Phàm có thể đánh bại nàng, nếu không nàng sẽ không cho Chu Phàm cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đương nhiên Chu Phàm trước đó cũng nghĩ qua trước thời hạn hỏi Triệu Nhã Trúc, nhưng hắn cân nhắc hỏi cũng vô dụng, hắn còn hy vọng dẫn đạo giả có thể cung cấp càng nhiều trợ giúp, mà không chỉ là vấn đề trả lời. Hắn coi như trước thời hạn hỏi Triệu Nhã Trúc, Triệu Nhã Trúc cũng nguyện ý cung cấp tốt công pháp, lúc ấy hắn tình trạng cũng mua không nổi. Vì lẽ đó hắn mỗi lần đều chỉ có thể tại muốn đột phá lúc để đương nhiệm dẫn đạo giả cung cấp trợ giúp. Nhưng nghĩ đến lần này cần đánh bại một cái dẫn đạo giả, dù cho cái này dẫn đạo giả đem cảnh giới tu vi áp chế cùng hắn cùng một cảnh giới, nhưng Chu Phàm trái tim có chút run rẩy một cái, bởi vì hắn chưa từng có thắng nổi, thậm chí liền một kia cơ hội thắng đều không nhìn thấy. Cái kia quả bí lùn kiến thức kinh nghiệm chiến đấu còn có đối võ kỹ lợi dụng trình độ thực sự quá khủng bố. Chu Phàm muốn bức ra nàng Tiểu Miêu ba thức đều rất khó, đánh bại Chu Tiểu Miêu. Chu Phàm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, không phải là không có hy vọng ở chỗ hắn tiến vào võ thế cao đoạn, ở chỗ đêm nay. Đây cũng là hắn hôm nay không có đi thư viện nguyên nhân. Hắn quyết định chú ý tu luyện, nếu là đêm nay không cách nào đánh bại Chu Tiểu Miêu, vậy sau này muốn lại tìm đến cơ hội liền khó. Tại trong tiểu viện tĩnh tâm tu luyện, một ngày thời gian nháy mắt đã qua. Đêm dài lúc, Chu Phàm mới nằm xuống giường điều chỉnh hô hấp chìm vào giấc ngủ. Vừa bừng hồ hồ cảm giác quen thuộc tản đi lúc, Chu Phàm đã xuất hiện trên thuyền, hắn đầu tiên là cười cùng thực phụ đánh một cái chào hỏi. Thực phụ không rõ Chu Phàm tại sao muốn mỗi ngày khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, bất quá nàng minh bạch khẳng định có chỗ tốt mới có thể làm, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Chu Phàm vừa, lại có chút đau lòng. Chu Phàm cùng thực phụ đánh xong chào hỏi, hắn mới định thần nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu chính cầm một cây kẹo đường chậm rãi liếm láp, đường kia dính tại trên bờ môi của nàng, khiến cho nàng nhìn xem giống như cái tiểu hài tử. Chu Phàm khẽ miệng hơi kéo nói, ngươi ăn thứ này, cái gì tiền bối uy nghiêm đều không có. Chu Tiểu Miêu cùng Chu Phàm đánh nhau lúc đều là trái một cái chó hậu bối bên phải một cái tiểu tử thúi mắng to, hiển nhiên một bộ tiền bối phái đoàn tự cho mình là. Bất quá Chu Phàm cũng biết Chu Tiểu Miêu cảnh giới tu vi cao hơn hắn, tuổi khẳng định là hắn vô số lần, nói là hắn tiền bối cũng không có cái gì vấn đề. Chu Tiểu Miêu thả ra kẹo đường côn, kẹo đường liền bị một sợi bay tới xương mù xám cuốn đi, nàng lau lau khỏe miệng khinh thường nói, người uy nghiêm ở chỗ nằm đấm, ta nằm đấm lớn, ta chính là đạo lý, bình thường như thế nào làm việc đương nhiên là tùy tâm. Chu Phàm nhún nhún vai nói, ngươi nói thế nào đều được, đêm nay ta vẫn còn muốn khiêu chiến ngươi. Chu Tiểu Miêu mặt lộ tức giận nói, bao quát đêm nay, ngươi đã thiếu ta 65000 đầu lớn sấm trùng, ngươi còn dám khiêu chiến ta. Chu Phàm cười nói, trước thiếu nha, dù sao ta khiêu chiến ngươi, ngươi lại không thể cự tuyệt. Ngươi tất nhiên muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Nổi giận phừng phừng Chu Tiểu Miêu một quyền giận đánh phía Chu Phàm. Chu Phàm bổ ra đao dị nên đón, hắn không có nhìn Chu Tiểu Miêu quyền kia, đao dị bổ về phía Chu Tiểu Miêu cái đầu nhỏ. Chu Tiểu Miêu nắm đấm như bùn như vào biển, lặng yên không một tiếng động, nàng minh bạch Chu Phàm là sử dụng cái kia đặc biệt võ thế. Nàng hừ một tiếng, nghiêng người tránh đi cái kia mau lẹ bổ tới đao dị, tay trái vươn vào xương mù xám bên trong, như cánh cửa lớn Tiểu Miêu đao từ xương mù xám bên trong huyễn hóa ra đến, bổ về phía Chu Phàm. Chu Phàm đao dị ẩn hàm mấy chục thức quái đao biến hóa, giả dích không dứt bổ về phía Chu Tiểu Miêu, nhưng đều bị Chu Tiểu Miêu đao chống lại. Chu Tiểu Miêu đêm nay sử dụng rõ ràng là mới đao pháp, vẫn là tay trái đao. Chu Tiểu Miêu tay trái đao pháp xảo trá quỷ dị, ý đồ bổ vào Chu Phàm trên thân. Nàng sớm đã tìm được có thể bài trừ Chu Phàm quỷ hải vô lượng thế chi pháp, đó chính là mấy chục đao chân khí điệp ra liền có thể phá. Võ giả tầm thường không cách nào sử dụng nhiều như vậy đao điệp ra, nhưng đối Chu Tiểu Miêu đến nói đó căn bản tính không được cái gì, nàng chỉ cần trong nháy mắt liền có thể làm được. Chu Phàm đương nhiên không dám để cho Chu Tiểu Miêu làm như vậy, tay trái của hắn rối ra, đứt tự đao chẻ dọc mà xuống, trên thân đao bắn ra, ra huy hoàng sáng lạng kim vũ, bạo vũ linh. Chu Tiểu Miêu trong tay Tiểu Miêu đao đưa ngang trước người, hưu hưu hưu kim vũ toàn bộ đánh vào Tiểu Miêu đao cái kia rộng lớn trên thân đao, đánh trúng Chu Tiểu Miêu bước chân liên tục lui về phía sau. Chu Phàm nhờ vào đó một cái tuấn di, đã đến Chu Tiểu Miêu phía sau lưng. Hắn một đao đánh xuống, khô héo ý lập tức lan tràn ra. Khô một thế, Chu Tiểu Miêu không nghĩ tới Chu Phàm lại nhanh như vậy liền sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ, nàng gầm thét một tiếng, hung hãn vô song võ thế cũng từ thân thể lan tràn mà ra, đánh tan khô một thế. Nhưng Chu Phàm đao thứ hai cũng đến, khiến cho Chu Tiểu Miêu thân thể huyết dịch cũng theo rung động. Là huyết buộc thế. Chương 933, chó hậu bối. Chương 933, chó hậu bối. Chu Tiểu Miêu đối huyết buộc thế có ấn tượng thật sâu, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, thể nội lần nữa bừng bừng phân chấn ra một loại giả dích không dứt dính tính võ thế. Hai loại võ thế điệp ra mới chống lại hai loại võ thế. Chu Tiểu Miêu sớm đã biết rõ Chu Phàm có được ba loại võ thế, nàng suy đoán hẳn là liên mạch đoạn hạt giống võ thế cùng quỷ hải thế nguyên nhân. Chu Tiểu Miêu nghe qua đại danh đỉnh đỉnh quỷ hải thế, nhưng nàng không có quỷ hải công pháp, không cách nào biết được quỷ hải thế cụ thể là tình huống như thế nào, như nàng cũng chỉ là hai loại võ thế. Chu Tiểu Miêu tâm tư chuyển động ở giữa, Tiểu Miêu đao bỗng nhiên rời tay, như một vòng lượn vòng cánh cửa, uy tích quỷ dị khó lường, hướng sau lưng Chu Phàm bộ tới. Cái này tay trái đao pháp là Chu Tiểu Miêu thay Chu Phàm tỉ mỉ chọn lựa phương pháp, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, nếu không có quỷ dị khó lường võ kỹ, muốn không cần Tiểu Miêu ba thức giết chết Chu Phàm, kia là chuyện rất khó. Cái này Chu Phàm quả thực liền là một cái quái thai, mỗi một cái đẳng cấp đều là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, liền xem như nàng, cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cơ sở vững chắc đến đáng sợ võ thế đoạn võ giả. Khổng lồ khí lực, hùng hậu chân khí còn có các loại mỗi cái đẳng cấp đã tu luyện cường đại năng lực. Tại Chu Tiểu Miêu tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lượn vòng Tiểu Miêu đao mắt thấy liền muốn gào thét đem Chu Phàm chém thành hai khúc. Chu Tiểu Miêu minh bạch, Chu Phàm cũng có thể tránh đi chiêu này, nhưng nàng sớm đã nghĩ ở trong lòng tốt đủ loại đến tiếp sau đối sách, vung ra Tiểu Miêu đao nàng song quyền ẩn chứa hai loại khác biệt võ thế liên tiếp không ngừng mạnh ra, như gió táp mưa rào. Đối phó Chu Phàm bất kỳ cái gì cơ hội cũng không thể bỏ qua, bằng không liền sẽ bị bức phải không cách nào không sử dụng Tiểu Miêu ba thức. Đối mặt lượn vòng Tiểu Miêu đao đã gió táp mưa rào giúp nắm đấm, Chu Phàm thân thể khí thế trở nên mênh mông. Hiển nhiên Chu Phàm sử dụng Quỷ Hải vô lượng tới chống cự Chu Tiểu Miêu cường hãn công kích. Chu Tiểu Miêu trong lòng cười lạnh, Chu Phàm loại này võ thế phòng ngự kinh người, nhưng không phải là không có khuyết điểm, quả đấm của nàng chỉ cần rất nhanh, oanh ra số lượng đủ nhiều, liền có thể phá bỡ. Chỉ là Chu Phàm khỏe miệng hơi bệnh, trong miệng của hắn bắn ra quái dị âm tiết. Long thần ngữ, kim sắc gợn sóng rất nhanh lan tràn khuyết tán ra đến, hết thảy tựa hồ cũng trở nên đứng im đi xuống. Chu Tiểu Miêu đồng tử co vào, cái này Long thần ngữ nàng cũng có ứng phó chi pháp, nhưng là để nàng cảm thấy không ổn chính là Chu Phàm rõ ràng có thể dùng Quỷ Hải vô lượng tới chống cự công kích của nàng, vì cái gì còn muốn dùng Long thần ngữ? Khả năng duy nhất là Quỷ Hải vô lượng thế chẳng qua là một loại lừa gạt nàng che lấp, Chu Phàm mục đích thực sự là sử dụng Long thần ngữ. Chu Tiểu Miêu lúc này chỉ muốn lui lại, thân thể nàng nói cho lắc lư trở nên bắt đầu mơ hồ, nàng sử dụng chính là một loại hiếm thấy chân khí bí thuật, loại bí thuật này có thể chống cự thời gian ăn mòn. Nhưng nàng vẫn là có một cái chớp mắt dừng lại. Cái này giây lát dừng lại đối với Chu Phàm đến nói, liền là hưu tâm tính vô tâm chuẩn bị. Hắn một đao bổ đi ra. Chu Tiểu Miêu biết mình mắc lửa, nhưng nàng trong lòng y nguyên một mảnh tỉnh táo, nhìn xem cái kia bổ xuống một đao, nghĩ đến Chu Phàm các loại bản sự, tính toán như thế nào bổ ra cái này hung hiểm một đao. Bổ xuống đao dị khuyết tán ra tới là một loại võ thế. Chu Tiểu Miêu cho tới bây giờ chưa thấy qua hoàn toàn mới võ thế. cái này võ thế so với nàng thấy qua bất luận cái gì võ thế đều mạnh hơn. Tịch diệt chi thế đang quyết tán. Chu Tiểu Miêu cảm thấy mình sinh cơ đang không ngừng biến mất, trở nên càng ngày càng yếu. Tại cái này võ thế phía dưới, chân khí, bí thuật, cường hãn thân thể đều không thể lại nổi lên đến bất kỳ tác dụng. Chu Tiểu Miêu hai mắt đều trở nên ảm đạm xuống, nàng không cam lòng phun ra một búng máu. Theo cái này miệng máu, khí tức của nàng càng yếu, hơn nhưng là hai mắt trở nên như liệt diễm bình thường sáng lên. Tại Long Thần Ngữ lĩnh vực bên trong, nàng thình lình còn có thể động. Tại tịch diệt thế phía dưới, nàng sinh cơ còn không có triệt để đoạn tuyệt. Chu Phàm không biết nàng là thế nào làm được, cũng không kịp suy tư Chu Tiểu Miêu là thế nào làm được. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được Lăng Lệ Bá Đạo Đao ý vận sức chờ phát động, là Tiểu Miêu ba thức. Chu Tiểu Miêu muốn sử dụng Tiểu Miêu ba thức. Nàng hiển nhiên minh bạch tình huống nguy cấp, tại Tiểu Miêu ba thức phía dưới, Chu Phàm chuẩn bị hết thảy chỉ sợ đều sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng Chu Phàm sao lại cho phép tình huống như vậy phát sinh? Tại cảm ứng được cái kia Lăng Lệ Bá Đạo Đao ý trước đó, hắn lớn nhỏ song đao sớm đã bổ xuống. Vung vẩy khoái đao, trong chớp mắt liền bổ ra 108 đao. Mỗi một đao đều mang theo Chu Phàm có thể sử dụng toàn bộ lực lượng, đem Chu Tiểu Miêu tươi sống chặt thành thịt muối. Chu Tiểu Miêu vẫn là chậm, thành thịt muối nàng máu tươi thuận bong tàu chảy xuôi, chỉ là rất nhanh liền bị vọt tới xương mù xám bao vây lại. Chu Phàm lung lay sắp đổ, hắn cười lên ha ha. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ là bởi vì các loại võ thế, Long Thần Ngữ các loại năng lực sử dụng đem hắn thân thể mỗi một tia chân khí đều ép ánh sáng. Hiện tại nếu là Chu Tiểu Miêu không có bị hắn đánh chết, cái kia Chu Tiểu Miêu rỗi cây đầu ngón tay đều có thể nhẹ nhõm đâm chết hắn. Thực Phù kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới Chu Phàm có thể thắng, còn thắng được dứt khoát như vậy. Cái này chừng 10 ngày thất bại để nàng đối Chu Phàm có thể thắng hoàn toàn không ôm chờ mong, bởi vì Chu Tiểu Miêu thực sự quá mạnh. Nhưng bây giờ Chu Phàm thế mà thắng. Thực Phù có chút thất thần, thậm chí Chu Phàm ngồi trên bông thuyền, nàng đều quên tới nâng Chu Phàm. Chu Phàm vẫn là đang cười, về đúng hắn sở dĩ có thể thắng là bởi vì hắn tại võ thế cao đoạn tập được Quỷ Hải thế loại thứ 3 biến hóa. Quỷ Hải tịch diệt thế. Tịch diệt hết thảy tịch diệt thế. Quỷ Hải khu vực nguy hiểm nhất liền là tịch diệt vực, nơi đó không có bất kỳ cái gì sinh linh cùng quái dị tồn tại, nơi đó nước biển là sẩm trắng, vô luận thứ gì tiến vào nơi đó đều sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành tịch diệt vực một bộ phận. Truyền thuyết không có tu sĩ dám đặt chân tịch diệt vực, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ tịch diệt vực tồn tại cái gì. Quỷ Hải vô lượng, huyết bộc dĩ nhiên lợi hại, nhưng so với Quỷ Hải tịch diệt thế vẫn là chênh lệch quá lớn, đây mới là Quỷ Hải thế năng xưng đệ nhất võ thế nguyên nhân. Đương nhiên Quỷ Hải tịch diệt thế cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Chỉ ít Chu Phàm dám khẳng định, nếu để cho Chu Tiểu Miêu trước thời hạn biết do hắn tập được loại này cường đại tịch diệt thế, vậy khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp đến ứng phó. Chu Phàm có thể đem Chu Tiểu Miêu chặt thành thịt muối, kia là hắn ở lúc xuất kỳ bất ý đối với võ giả mà nói, thắng bại sinh tử thường thường đều quyết định tại trong mấy mắt. Chu Phàm sẽ đem Chu Tiểu Miêu chặt thành thịt muối, là bởi vì hắn không dám khẳng định chính mình một đao đem Chu Tiểu Miêu đầu bổ xuống hoặc là thân thể chém thành hai khúc, Chu Tiểu Miêu liền nhất định sẽ chết. Đối mặt loại này dẫn đạo giả, Chu Phàm thật vất vả tranh thủ đến một tia cơ hội thắng, hắn đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Chu Phàm nhìn xem trước người đem Chu Tiểu Miêu huyết nhục bao vây lại, không ngừng lăn lộn xương mù xám. Không đến bao lâu, xương mù xám tan đi, Chu Tiểu Miêu lại tươi sống đứng tại Chu Phàm trước người. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn mới vừa rồi là giết Chu Tiểu Miêu, nhưng Chu Tiểu Miêu lại cũng chưa chết, chỉ cần nàng không được nhảy thuyền không đắc tội thuyền, nàng cũng sẽ không chết. Chu Tiểu Miêu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt giống như có thể phun ra hai đạo hỏa trụ đồng dạng, nàng lớn tiếng gầm hét lên, ngươi cái này chó hậu bối, ta muốn sống bóc ngươi. Thanh âm chấn động đến thuyền bên ngoài hôi hà lên từng tầng gợn sóng. Chương 934 hỏi không nổi chương 934, hỏi không nổi ta thắng. Đối mặt Chu Tiểu Miêu nổi trận lôi đình, Chu Phàm nhẹ nhàng nói. Cái này nhẹ nhàng một câu nói nghẹn đến Chu Tiểu Miêu khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như con khỉ cái mông, bởi vì nói đến không có sai, Chu Phàm là thắng. Hơn nữa thắng được đường đường chính chính, thắng được Chu Tiểu Miêu liền một câu phản bác đều nói không nên lời. Nàng đều quên chính mình có bao nhiêu năm không có thua qua, cái này tức nàng toàn thân run rẩy, nguyên lai thua cảm giác khó chịu như vậy. Nàng sẽ thua là nàng không nghĩ tới Chu Phàm thế mà chả có được loại thứ tư cường đại nhất võ thế. Chu Phàm đêm nay xuất hiện trên thuyền, nàng đương nhiên nhìn thấy Chu Phàm tiến vào võ thế cao đoạn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến bước vào võ thế cao đoạn hắn liền có thể sử dụng ra mạnh như vậy mới võ thế. Vô luận là chủ quan sơ sẩy vẫn là cái gì nguyên nhân khác, nàng thua là không thể cãi lại sự thật. Ta thua vậy thì thế nào? Chu Tiểu Miêu nghiến răng nghiến lợi nói, không có người nào là vô địch, lần sau ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Chu Phàm thể lực dần dần khôi phục lại, hắn thấy Chu Tiểu Miêu thừa nhận chính mình thua, trên mặt mang nụ cười nói, ngươi thua liền phải giống như trước đó những cái kia giúp ta dẫn đạo giả như thế thực hiện dẫn đạo giả trợ giúp đăng thuyền giả chức trách, đây là ngươi đã nói, ngươi chẳng lẽ muốn trốn nợ à? Quỷ nợ. Chu Tiểu Miêu tức giận nói, ngươi cái này chó hậu bối muốn nhục nhà ai? Ta sao lại là quỷ nợ người? Sẽ không quỷ nợ liền tốt, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Phàm cười nói, nghe được Chu Phàm có vấn đề muốn hỏi nàng, Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm cười nhạo nói, ta sợ ngươi hỏi không nổi. Chu Phàm cau mày nói, nếu như ngươi chưa tỉnh lại, thuyền đem trước đó dẫn đạo giả quyết định giá cả nói cho ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết. Hỏi vấn đề giá cả cũng không quý, chỉ là mấy chục đầu lớn sáng trùng, ngươi cũng không phải là muốn cố tình nâng giá à? Cố tình nâng giá như thế có sai lầm. Thân phận sự tình ta đương nhiên sẽ không làm. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, ngươi cũng không nên quên, ngươi thế nhưng là thiếu ta 6 vạn 5 ngàn đầu. Không đúng, hiện tại đã 7 vạn đầu lớn sáng trùng, thế nhưng là ngươi có bao nhiêu lớn sáng trùng? 1 ngàn đều không có. Liên trả một cái số lẻ cũng còn không nổi, ngươi lấy cái gì đến thanh toán vấn đề thù lao? Chu Phạm. Cái này hắn thật đúng là quên. Kỳ thật cũng không thể nói quên,

ngươi cười cái gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt trầm xuống, nàng rất chán ghét cái này chó hậu bối tiếng cười. Chương 937. Đây là Dương Nưu chương 937, đây là Dương Nưu ngươi đang cười cái gì? Đối mặt Chu Tiểu Miêu đặt câu hỏi, Chu Phàm trên mặt ý cười thu liêm nói, đây là Dương Nưu. Cái gì Dương Nưu? Chu Tiểu Miêu hỏi. Ngươi nói ngươi sau đó không dùng Tiểu Miêu ba thức, nhưng không phải ngươi muốn không dùng cũng không cần. Chu Phàm chỉ ra nói, trước đó ngươi không phải cũng không muốn dùng Tiểu Miêu ba thức sao? Nhưng y nguyên bị ta làm cho không cách nào không dùng Tiểu Miêu ba thức. Tại ta tiến vào võ thế cao đoạn về sau, ta lại nhiều một loại mới võ thế, nói cách khác ta so trước kia khó đối phó hơn, ngươi y nguyên sẽ bị ta làm cho không thể không dùng Tiểu Miêu ba thức, bằng không ngươi vẫn là lại giống như đêm nay dạng này bị ta giết chết. Chu Phàm sở dĩ nguyện ý đem hạt châu tác dụng nói ra, thứ nhất là bởi vì Chu Tiểu Miêu đã đoán được, hắn nói không nói Chu Tiểu Miêu cũng sẽ không từ bỏ loại này suy đoán, thứ hai là hắn có thể bằng bản sự bức. Bách Chu Tiểu Miêu không ngừng sử dụng Tiểu Miêu ba thức, cho nên nói không nói ra kết quả đều như thế. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói đây là đường đường chính chính Dương Nưu. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng, bởi vì Chu Phàm nói là sự thật, muốn áp chế ở cùng một cảnh giới thắng Chu Phàm xác thực rất không dễ dàng, nàng trước đó mỗi lần không dùng Tiểu Miêu ba thức, đều là phí một phen tâm tư mới thủ thắng. Nhưng đã dùng qua chiêu thức Chu Phàm người này, lần sau liền sẽ không lại mắc lừa, nàng đều không thể không muốn mới chiêu thức, có đôi khi chiêu thức mới không có hiệu quả, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng Tiểu Miêu ba thức. Loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Chu Phàm loại kia mới võ thế rất mạnh, nàng bây giờ có thể nghĩ đến mấy loại ứng phó phương pháp, nhưng những cái kia ứng phó phương pháp đều có rất lớn tính hạn chế, chưa hẳn có thể có hiệu quả. Về phần không dùng Tiểu Miêu ba thức mặc cho Chu Phàm giết chết, đây đối với Chu Tiểu Miêu đến nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn nhục nhã, nàng không thể thừa nhận loại này nhục nhã, liền xem như ngang tay nàng đều không thể tiếp nhận, chớ nói chi là bị Chu Phàm giết chết. Cái này chó hậu bối dám khiêu khích nàng, nàng liền muốn giết chết hắn. Chu Tiểu Miêu trong lòng không đáy, nhưng nàng y nguyên khinh thường nói, ngươi loại kia mới võ thế không phải vô giải, ngươi muốn bức ta dùng Tiểu Miêu ba thức phải xem ngươi có hay không loại bản lĩnh này. Trước đó ta sẽ dùng Tiểu Miêu ba thức là không cách nào xác định hạt châu tiên là có hay không giống như ta suy nghĩ như thế, nhưng bây giờ đã xác định, sau đó ngươi sẽ không còn được gặp lại ta dùng Tiểu Miêu ba thức. Chu Phàm cười nói, có gặp hay không đạt được, trời tối ngày mai liền có thể biết rõ. Chu Tiểu Miêu mặt lạnh lấy không nói gì, nàng đi tới một bên tâm sự nặng nề đang nghĩ nên như thế nào ứng đối đêm nay thấy được mới võ thế, bởi vì cảnh giới bị áp chế, nàng có quá nhiều thủ đoạn đều không thể dùng, bằng không liền sẽ không bị Chu Phàm làm cho chật vật như vậy. Chu Phàm cũng là trầm ngâm, suy tư nên làm như thế nào mới là thích hợp nhất cách làm. Đêm nay hắn đánh bại Chu Tiểu Miêu, để Chu Tiểu Miêu trở lại dẫn đạo giả trước đó lộ tuyến, nhưng hắn trước đó thiếu nhiều như vậy lớn sáng trùng. Hiện tại phiền phức cũng không phải là đạt được Tiểu Miêu ba thức, mà là nên như thế nào mới có thể làm tới lục thức đầy đủ hết đứng đầu võ thức đoạn công pháp. Bên ngoài khẳng định là không dùng trông cậy vào, liền thứ 6 thức tin tức đều không có, chớ nói chi là lục thức đầy đủ hết công pháp. Thư viện có ngũ thức tề tu công pháp, nhưng cái kia công pháp tu luyện độ khó rất lớn, bình thường bí truyền đệ tử cũng không dám lựa chọn. Độ khó Chu Phàm ngược lại là không quan trọng, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn lục thức đầy đủ hết võ thức đoạn công pháp. Một lát nữa Chu Phàm mặt lộ dị sắc ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Miêu nói, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nói. Chu Tiểu Miêu có chút không kiên nhẫn nói, sau đó ta có thể không còn khiêu chiến ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một ít chuyện. Chu Phàm cười cười nói. Chu Tiểu Miêu mặt hiện sắc mặt giận dữ nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi thích khiêu chiến ta đều sẽ đón lấy, mặt khác cũng không cần nói. Không phải sợ, mà là ngươi không cảm thấy phiền sao? Ta tựa như một cái con mối đồng dạng đều là ở trước mặt ngươi ong ong ong kêu. Chu Phàm thuận thế cho Chu Tiểu Miêu một bậc thang. Giống như loại người này nếu là không cho nàng bậc thang, vậy kế tiếp cũng không cần nói. Chu Tiểu Miêu sắc mặt hơi chậm, nàng hừ một tiếng nói, thực lực ngươi không có gì đặc sắc, cùng ngươi luận bàn quả thật có chút nhàm chán. Lời nói này đến Chu Tiểu Miêu đều cảm thấy có chút chột dạ, vì thế nàng tức giận nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói, ta liền nghe một chút. Kỳ thật chỉ là hai cái yêu cầu, cái thứ nhất là trước đó luận bàn thiếu những cái kia lớn xám trùng không dùng ta trả, thứ hai là ngươi phải đem ngươi có đứng đầu võ thức đoạn công pháp đưa một bản cho ta. Chu Phàm một hơi nói ra hai điều kiện. Hắn vừa nói xong, Chu Tiểu Miêu liền cười lạnh nói, nằm mơ đi thôi, là ngươi muốn hướng ta cầu hòa, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý như thế hoang đường điều kiện. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ngươi đừng có gấp, trước hết nghe ta nói xong, liền nói điều yêu cầu thứ nhất, ta hiện tại thiếu ngươi 7 vạn đầu lớn sáng trùng, hoàn toàn là không trả nổi, sau đó ta mỗi đêm đều khiêu chiến ngươi, vậy sẽ càng lăn càng nhiều, không trả nổi ta sẽ như thế nào làm, chỉ sợ cũng liền lớn sáng trùng cũng sẽ không lại đi thu thập. Cái này lâm vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong, ngươi nói ngươi đến lâm vào ngủ say trước đó chỉ sợ cũng liền một đầu lớn sáng trùng cũng không chiếm được, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì, còn không bằng miễn ta nợ nần. Dạng này sau đó chúng ta khôi phục bình thường giao dịch, ngươi liền có thể đạt được không ít lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, ta không thiếu lớn sáng trùng, ta vốn là không có ý định cùng ngươi giao dịch. Chu Phàm lại nói, yêu cầu thứ hai ngươi đem đứng đầu võ thức đoạn công pháp đưa cho ta, vậy ta cũng liền có thể càng nhanh bước vào võ thức đoạn, cấp bậc một cao, thu thập lớn sáng trùng tốc độ liền càng nhanh, cái này đối ngươi thế nhưng là có chỗ tốt. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ngươi ra mặt nhiều lắm dậy mới dám nói ra như thế ngốc biết, có muốn hay không ta đem hết thảy tài nguyên đều cho ngươi, nhường ngươi cảnh giới tu vi một ngày nàng giảm. Ngươi cái này chó hậu bối còn biết xấu hổ hay không? Thực phù cũng là cười khổ một tiếng, nàng cảm thấy Chu Phàm cái thứ nhất thuyết pháp còn không có trở ngại, yêu cầu thứ hai giải thích quả thực là đem Chu Tiểu Miêu làm 3 tuổi tiểu hài từ sao? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời lơ lửng huyết cầu, hắn vẫn là điềm nhiên như không có việc gì nói, nếu là hai cái này yêu cầu thuyết pháp thuyết phục không được ngươi,

ngươi nói hơi yếu đến tuột cùng có bao nhiêu chênh lệch? Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm kiên nhẫn nói, đồng thức ở giữa mới có thể so sánh, như thai mắt hai thức vốn là khác biệt, rất khó so sánh mạnh yếu, vì lẽ đó ta có thể nói cho ngươi là như môn thứ nhất công pháp khuynh hướng nhãn thức, mà môn thứ hai công pháp không có khuynh hướng nhãn thức, môn thứ nhất công pháp nhãn thức kéo dài phạm vi liền so môn thứ hai nhãn thức dài hơn một lần. Mặt khác tình huống cũng cùng loại, tổng thể đến nói, cái này ba môn công pháp đều là ở vào cùng một cấp độ công pháp, rất khó phân ra một cái mạnh yếu đến, cái này muốn nhìn ngươi càng thiên hướng về cái nào ba thức, liền tuyển cái nào ba thức tốt. Chu Phàm cau mày nói, vậy liền không có lục thức tể tu đều rất lợi hại công pháp sao? Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, đã từng cũng có người giống như ngươi nghĩ như vậy qua, chân khí rèn luyện biến hóa là một kiện chuyện rất phức tạp, sáng tạo võ thức đoạn công pháp những cái kia tiên hiển tự nhiên cũng muốn lục thức đầy đủ sau khi lục thức chu toàn công pháp. Nhưng liền ta biết, truyền thuyết có một môn tên gọi thức thần quyết võ thức đoạn công pháp làm được, nhưng cũng vẹn vẹn truyền thuyết mà thôi, sáng tạo môn kia công pháp tiên hiển còn vì vậy mà đi mất. Thức thần quyết à? Chu Phàm kinh ngạc nói, thế nhưng là sáng tạo môn kia công pháp người đều đi mất, ai có thể chứng minh thức thần quyết thật làm được mà khác đứng đầu võ thức đoạn công pháp đều không thể làm được sự tình? Không ai có thể chứng minh, thậm chí môn công pháp này hiện tại phải chăng còn tồn tại cũng không biết. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, từ ta trước kia thỉnh thoảng nghe tới tin tức nói thức thần quyết xác thực tồn tại, dù cho sáng tạo môn công pháp này người kia đi mất, nhưng cùng người kia giao hảo mấy vị hảo hữu vì thế nhìn qua môn công pháp này, cho rằng môn công pháp này trên nguyên lý có thể thực hiện. Thế là những người kia đều muốn đem chiếm thành của mình, đồng thời giết chết hết thảy nhìn qua môn công pháp này người, một trận chém giết dưới, chỉ có một người sống sót, hắn mang theo môn công pháp này biến mất, từ đây liền rốt cuộc không có người nghe qua người này cùng thức thần quyết tin tức. Chương 939. Tiền mặt chương 939, tiền mặt thức thần quyết thì ra là như vậy biến mất. Chu Phàm giật mình một cái nói, có thể tự sáng tạo thức thần quyết dạng này công pháp người tu vi cảnh giới cần phải không thấp à? Hắn những cái kia hảo hữu chí giao tu vi cảnh giới chỉ sợ cũng không kém đi đâu, bọn hắn bởi vì một môn võ thức đoạn đứng đầu công pháp mà tranh đến người chết ta sống. Theo Chu Phàm, dạng này công pháp hay là hắn hữu, nhưng còn không có cần phải đến loại tình trạng này. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, đó là bởi vì ngươi cấp độ quá thấp không rõ giá trị vị trí, nếu là ta lúc ấy biết rõ việc này cũng vừa lúc cũng tại phụ cận, ta cũng sẽ không chút do dự chạy tới, đem thức thần quyết đoạt tới, cũng giết chết những cái kia nhìn qua thức thần quyết người. Nếu như thức thần quyết thật giống như ngoại giới truyền ngôn dạng kia, vậy sẽ là tối cường võ thức đoạn công pháp, ngươi mỗi một cảnh giới vì cái gì đều muốn làm được hoàn mỹ. Mục đích chủ yếu còn không phải là vì tại tu hành trên con đường này đi được càng xa, càng là đi lên ngươi liền sẽ biết rõ, cơ sở vững chắc chỗ tốt, có đôi khi liền xem như một điểm nhỏ xíu khác biệt, đều có thể sẽ để cho ngươi mất đi tiến giai cảnh giới cao hơn cơ hội. Tu hành là một con đường không có lối về, càng là đi được xa, muốn hủy bỏ tu vi quay đầu trùng tu thì càng khó, dạng này liền không cách nào đền bù chính mình trước kia cơ sở bên trên lưu lại khuyết điểm, muốn đền bù dạng này khuyết điểm, trừ phi tìm được một chút thiên tài địa bảo, phải bỏ ra đại giới to đến kinh người. Những người kia liều mạng như vậy muốn đem thức thần quyết độc chiếm, bọn hắn không cách nào tu luyện, nhưng bọn hắn có thể cầm đi đổi lấy thứ mà bọn họ cần, có chút thế lực lớn đại môn phái đối cái này cấp thấp đẳng cấp đứng đầu công pháp vĩnh viễn là không keo kiệt bất kỳ tài nguyên. Thí dụ như coi như một môn phái tông chủ trưởng lao không dùng được, nhưng bọn hắn đệ tử liền có thể cần dùng đến, đánh xuống so với bọn hắn muốn vững chắc cơ sở, từ đó tại tu luyện con đường đi được càng xa, để môn phái trở nên càng thêm cường thịnh. Chu Tiểu Miêu nói đến đây dừng lại một cái nói, nếu như giống như ta như vậy độc hành tu sĩ đạt được thức thần quyết thứ nhất có thể chính mình nghiên cứu kỹ, nhìn có thể hay không từ đó đạt được dẫn dắt, thứ hai cũng có thể bán cho một chút môn phái, thu hoạch chính mình cần thiết đồ vật, thậm chí có thể để bọn hắn lập xuống đạo thể, không thể chuyển cho môn phái khác. Kể từ đó, thức thần quyết bán ra quyền một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở trên tay của ta. Ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này một hàng nhiều nhà bán ra, đương nhiên nếu có người nguyện ý hoa lớn đại giới mua xuống thức thần quyết không cho ta lại bán cho những người khác, cái kia cũng không có vấn đề. Chu Phàm cùng Thực Phù nghe được tập trung tinh thần, những sự tình này nếu là Chu Tiểu Miêu không nói, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Nói những này có làm được cái gì? Chu Tiểu Miêu cảm thấy mình nói đến quá nhiều, nàng không kiên nhẫn nói, nếu có thức thần quyết vậy ta cũng không phải là cái giá này bán cho ngươi, ta cũng không có thức thần quyết cái này ba môn công pháp ngươi đến tột cùng tuyển cái nào cửa. Vẫn là nói ngươi muốn 10 vạn đầu lớn sáng trùng, không quan tâm ta công pháp. Lại hoặc là nói ngươi cái gì cũng không cần, hủy bỏ giao dịch. Chu Phàm đương nhiên cũng muốn thức thần quyết nhưng Chu Tiểu Miêu đều nói đã thất truyền, hắn coi như lại nghĩ cũng vô dụng, kỳ thật lục thức đầy đủ hết công pháp liền đã rất không tệ, hắn bắt đầu suy tư lựa chọn cái nào cửa võ thức đoạn công pháp thích hợp hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Phàm cảm thấy thiên hướng về mắt thân ý ba thức công pháp tốt nhất, nguyên nhân ở chỗ ý thức có thể cảm ứng được nguy hiểm, cái này hắn thấy, so với còn lại ngũ thức đều tốt hơn nữa mắt thân hai thức cũng coi như không tệ. Chu Phàm đang muốn há miệng đáp ứng, chỉ là hắn bỗng nhiên sử sốt, sắc mặt trở nên có chút kinh ngạc. Chu Tiểu Miêu cùng Thực Phù đều chú ý tới Chu Phàm cái kia rõ ràng biểu tình biến hóa. "Chu Phàm, ngươi không sao chứ?" Thực Phù quan tâm hỏi. Chu Tiểu Miêu không hỏi, nàng có chút nhíu mày. "Ta không sao." Chu Phàm lắc đầu, hắn trầm ngâm một cái nói, "Ta không cần võ thức đoạn công pháp, tiền mặt 10 vạn đầu lớn sám trùng cho ta." Lần này đến phiên Chu Tiểu Miêu giật mình một cái hỏi, "Ngươi xác định không cần võ thức đoạn công pháp, chỉ cần lớn sám trùng?" "Ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là ngươi lần sau còn muốn dùng 10 vạn đầu lớn sám trùng đổi ta võ thức đoạn công pháp, vậy ta phải thêm giá cả." "Ta nghĩ kỹ, tiền mặt đi." Chu Phàm không chút do dự nói. Chu Tiểu Miêu sắc mặt âm tình bất định, nàng không nghĩ tới Chu Phàm thế mà thật yêu cầu tiền mặt, đối nàng mà nói, một môn võ thức đoạn công pháp là có thể bán ra vô số lần, nhưng lớn sám trùng dùng liền không có. Vì lẽ đó võ thức đoạn công pháp cho ra đi đối với nàng mà nói cơ hồ không có tổn thất, nhưng 10 vạn đầu lớn sắm trùng, tổn thất này liền lớn. Lúc đầu nghĩ đến Chu Phàm nhu cầu cấp bách đứng đầu võ thức đoạn công pháp, không có khả năng lựa chọn 10 vạn đầu lớn sắm trùng, cho nên nàng liền không có nghĩ tới đối với việc này viết văn chương. Ngươi sẽ không phải là không có 10 vạn đầu lớn sắm trùng a? Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu chậm chạp không có trả lời liền hỏi, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khinh bỉ. Ít đến bộ này phép khích tướng. Chu Tiểu Miêu tức giận nói, ta đáp ứng sự tình khẳng định sẽ làm đến, không phải liền là 10 vạn đầu lớn sắm trùng sao? Hiện tại liền cho ngươi. Nói ra như tắt nước ra ngoài, Chu Tiểu Miêu nàng không có khả năng làm ra loại kia tư lợi mà bội ước sự tình. Một sợi xương mù xám hướng nàng bay tới, vòng xoáy lây hóa thành Chu Phàm hòn bi, hòn bi chỉ có hơn 100 đầu lớn sắm trùng. Chu Tiểu Miêu hừ nhẹ một tiếng, nàng có chút đau lòng bắt đến một sợi xương mù xám, sau đó đem cái kia sợi xương mù xám ấn vào hòn bi bên trong. Hòn bi bắt đầu không ngừng bành trướng phồng lớn. Chu Phàm trước đó còn không có gặp qua chính mình hòn bi có như thế lớn thời điểm, hòn bi bên trong cái kia sợi xương mù xám bên trong không ngừng có lớn sám trùng ngã xuống. Đếm không rõ lớn sám trùng, lít nha lít nhít lớn sám trùng nhìn thấy người tê cả da đầu, nhét đầy tại hòn bi bên trong. Thực phù cũng là mắt đều trừng lớn, cái này cần giết bao nhiêu quái dị mới có thể có đến nhiều như vậy lớn sám trùng. Kiếm lấy lớn sám trùng dễ dàng như vậy sao? Giao dịch đã hoàn thành. Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến thành màu đen nói. Dù cho mỗi lần tỉnh lại, thuyền đều sẽ bởi vì đang thuyền giả chỗ mặt sông khác biệt, mà giúp nàng đem lớn sám trùng số lượng đổi thành nơi đây mặt sông tương ứng số lượng. Cho dù ở chỗ này mặt sông, dù cho nàng nhiều năm qua đánh tơi bởi đang thuyền giả tích xúc không ít, đối với nàng mà nói 10 vạn đầu lớn sám trùng cũng là một bút tiền không nhỏ. Đây chính là nàng tiền mồ hôi nước mắt. Nàng từ khi lên thuyền đến nay nhưng không có bị thua thiệt lớn như vậy, nghĩ đến đây, nàng tâm liền ẩn ẩn làm đau. Nghĩ tới đây, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này cho hậu bối so thuyền lao thất phu này còn muốn đáng ghét. Thực phu nhìn một chút còn tại phục vụ Chu Tiểu Miêu, nàng nhẹ giọng hỏi, "Chu Phàm, thế nhưng là ngươi võ thức đoạn công pháp làm sao bây giờ? Nếu là không thể nói, cái kia không cần nói cho ta." Thực phu lại nhanh chóng bù một câu, "Cái này 10 vạn lớn sám trùng muốn là đem ra đổi võ thức đoạn công pháp, hiện tại tiền mặt thành lớn sám trùng, võ thức đoạn công pháp lại giải quyết như thế nào?" Chu Tiểu Miêu cũng là có chút hiếu kỳ, cái này cho hậu bối tình nguyện muốn lớn sám trùng, cũng không cần công pháp của nàng, khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ là? Chu Phàm nhếch miệng cười nói, "Cái này có cái gì không thể nói? Đương nhiên là câu cá câu một bản." Chương 940. Vô song câu vận chương 940, vô song câu vận câu một bản. Chu Phàm nói tới chính là Chu Tiểu Miêu vừa lúc nghĩ tới, nàng sững sờ một cái cười khẩy nói, "Nguyên lai ngươi là một cái cậu chó, ngươi sẽ không phải là ngốc hay sao? Dù cho cần câu có nhất định tỷ lệ sẽ câu lên vật mình muốn, nhưng chỉ cuối cùng là phải tìm vận may, ngươi liền không có nghĩ tới bạn nhất câu không nổi, cái này 10 vạn lớn sám trùng đến lúc đó chẳng những cho cá ăn, ngươi liền đạt được đứng đầu võ thức đoạn công pháp cơ hội đều không có." Chu Phàm dùng ngón tay chỉ chính mình nói, "Ngươi nhìn ta giống như đồ đần sao? Ta làm như vậy đương nhiên là có nắm chắc mới có thể làm như vậy." Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, vừa tiến vào sòng bạc cược chó có cái nào không phải tràn đầy tự tin, cho là mình là thế giới chỗ thể. Chu Phàm cười nói, ngươi chỉ sợ là không biết ta có một cái xưng hảo, tiểu nha đầu, nói cho nàng cha ngươi xưng hảo. Thực phu cảm thấy có chút xấu hổ, mặt của nàng ngay tại nóng lên nói, Chu Phàm, ngươi vì cái gì không chính mình nói? Chính mình nói nơi nào có ngươi nói hiệu quả tốt, ta nếu là chính mình nói, đó chính là tự biên tự diễn. Chu Phàm giải thích nói, cái gì xưng hảo? Chu Tiểu Miêu nhìn một chút thực phu hỏi, câu, câu vương chi vương. Thực phu cố nén xấu hổ nói, nói xong mặt của nàng đều hồng, nàng trừng liếc mắt Chu Phàm. Cầu vương chi vương. Chu Tiểu Miêu giật mình một cái cười lạnh nói, lộn xộn cái gì xưng hảo. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể câu lên thứ gì đến, ta gặp qua rất nhiều đăng thuyền giả câu cá cược vật khí, không nói không có kiếm, nhưng càng nhiều thời điểm đều là thua thiệt, một thua thiệt liền cái gì cũng không có. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Chu Phàm tràn đầy tự tin nói, hiện tại phiền phức để trước thuyền tiến 200 mét. Chu Tiểu Miêu có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết để trước thuyền tiến 200 mét liền có đứng đầu võ thức đoạn công pháp? Cái trước dẫn đạo giả nói cho ngươi sao? Những này không phải chỉ có dẫn đạo giả mới biết sao? Ta đương nhiên biết rõ, trên thực tế ta so ngươi biết càng nhiều, đợi chút nữa ngươi có nhớ bưng cái cằm. Chu Phàm một mặt thần bí nói, ta tại sao muốn bưng cái cằm? Chu Tiểu Miêu cảm thấy Chu Phàm càng ngày càng ly kỳ. Bởi vì ta sợ ngươi cả kinh ngay cả cái cằm đều rơi xuống. Chu Phàm cười nói, Chu Tiểu Miêu. Lời này lạnh đến thực phù một lát nữa mới phản ứng được, nàng lúng túng không biết nên không nên cười. Chu Tiểu Miêu ha ha hai tiếng, nàng mới đưa tay từ hòn bi bên trong lấy ra 10 đầu lớn sám trùng. 10 đầu lớn sám trùng hóa thành 10 điểm hôi mang vãi xuống đi, rất nhanh liền chui vào bong tàu bên trong. Bong tàu tăng lên lên từng cây hắc thiết của buồm, sương mù sám cuốn lên hóa thành buồm. Gió nổi lên, thuyền vọt lên đến, nhảy lên 200 mét, tóe lên vô số màu xám giọt nước rơi trên hôi hà tóe lên điểm điểm gợn sóng lại bị thuyền tóe lên to lớn gợn sóng đánh nát. Ở hết thể bình tĩnh trở lại thời điểm, thuyền đã hoàn thành 200 mét nhảy vọt. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, nếu như hắn không có tính sai, từ khi hắn lên thuyền đến nay, thuyền hết thể tiến lên 810 mét. Mà hôi hà liếc nhìn lại, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào. Khó trách những cái kia dẫn đạo giả sẽ tuyệt vọng, nếu là ta, ta đều sẽ tuyệt vọng. Chu Phàm âm thầm nghĩ, hắn lại đang nghĩ nếu là chính mình đem trước mắt 10 vạn đầu lớn sám trùng toàn bộ đem ra tiến lên, thuyền kia sẽ tới đạt địa phương nào đâu. Đương nhiên Chu Phàm chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì nếu là hắn thật làm như vậy, thuyền sẽ không tới bờ, vậy hắn sẽ chỉ đến một chỗ cần giá trên trời lớn sám trùng mới có thể câu cá mặt sông.

cái này Chu Phàm thật chó săn phân vận, chỉ là hoa hai viên mồi câu hết thảy hơn 65,000 đầu lớn xám trùng liền câu lên một môn võ thức đoạn công pháp, còn bổ sung ba cái không biết thứ gì chiếc hộp màu trắng. Cứ như vậy tự nhiên so từ nàng nơi này đạt được võ thức đoạn công pháp có lời nhiều. Chu Tiểu Miêu không đi qua nhìn Chu Phàm chính là cái gì võ thức đoạn công pháp, nàng chỉ muốn Chu Phàm cùng thực phù nhanh lên xéo đi, tốt kết thúc cái này khiến nàng cảm thấy nhục nhã, chật vật, phẫn nộ một đêm. Chỉ là Chu Phàm lật vài trang, hắn liền khép lại điện tịch. Thực phù đi qua, hiếu kỳ muốn nhìn một chút đây là cái gì điện tịch. Chu Phàm liền đem điện tịch đưa cho thực phù, mình nữ nhi, sau đó cũng có thể học công pháp này. Thực phù tiếp nhận điện tịch, nàng nhìn một chút phong bì phía trên danh tự, lập tức giật mình, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Phàm, này làm sao sẽ? Đây không phải ngươi tận mắt nhìn đến sao? Cái này có cái gì không thể nào? Chu Phàm cười nói, hắn đem ba cái kia chiếc hộp màu trắng từng cái mở ra. Bên trong quả nhiên không ra hàn đoán, là ba khối hình dạng bất uy tắc nát cảnh phiến, thấu kính chính diện lộ ra kim sắc màu lưu ly trạch, mặt sau thì là màu bạc. Chu Tiểu Miêu khỏe mắt liếc qua liếc về cái kia ba khối nát thấu kính, sắc mặt nàng ngưng lại, sau đó tận lực giữ vững bình tĩnh nói, cái này ba khối rác rưởi thấu kính ngươi ra không ra? Rác rưởi thấu kính? Chu Phàm trên mặt lộ ra trêu chọc vẻ, Chu tiền bối chớ có lựa bịp ta cái này hậu bối, ngươi hẳn là cho là ta không biết đây là vật gì sao? Vốn chính là phế phẩm. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, ngươi nói như vậy cũng không sai, nhưng đây cũng không phải là cái gì phổ thông phế phẩm, mà là đại nhân quả kính mảnh vỡ, ta không có nói sai đâu. Chu Phàm nở nụ cười nói, ta trước đó liền câu lên qua một khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, hơn nữa ta còn biết, nếu là góp đủ những mảnh vỡ này, liền có thể một lần nữa đem đại nhân quả kính luyện chế ra đến. Chu Tiểu Miêu không nghĩ tới Chu Phàm thế mà sớm đã biết rõ, nàng biết rõ lại nghĩ đem tới tay chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Bất quá Chu tiền bối nếu làm ớn, vậy ta có thể đem cái này ba khối mảnh vỡ bán cho Chu tiền bối. Chu Phàm lại nói, chỉ cần giá cả phù hợp, Chu Phàm liền nguyện ý bán đi, bởi vì hắn biết mình coi như may mắn có thể góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ, muốn luyện chế lại một lần đi ra cũng không dễ dàng. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ngươi đã cầm một khối ra ngoài, trừ phi thuyền đồng ý giúp đỡ mang vào, nếu không ngươi không cách nào đem khối kia mang vào nơi này, dạng này ta muốn ngươi ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ thì có ích lợi gì? Vậy ngươi hỏi một chút thuyền có nguyện ý hay không hỗ trợ mang vào. Chu Phàm nghĩ một hồi nói. Chu Tiểu Miêu lông mày trao lên, nàng quả nhiên mở miệng hỏi thăm về đến, cái này rất nhanh đến mức đến thuyền đáp lại. Thuyền đáp ứng. Chu Tiểu Miêu có chút kinh ngạc nói, tất nhiên rằng này, ngươi bốn khối đại nhân quả kính mảnh vỡ giá bao nhiêu? Chu Tiểu Miêu cũng biết tập hợp đủ rất khó, nhưng Chu Phàm tiểu tử này đều có thể từ trong sông câu lên bốn khối, nói không chừng đại nhân quả kính mảnh vỡ tất cả đều có thể thông qua câu cá thu hoạch được, coi như thu thập không đủ, cũng có cất giữ giá trị. Ta cái này ba khối so với trước đó khối kia muốn lớn hơn một chút, nhưng tất nhiên muốn bán, đương nhiên là đóng gói bán ra, ta muốn 30 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm mở ra giá cả. Thực phù vì giá tiền này kinh ngạc, nàng nhớ kỹ trước đó Chu Phàm đối mặt Triệu Nhã Trúc ra giá là 4 vạn đầu lớn sám trùng một mảnh vụn, hiện tại 4 khối muốn 30 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Hoa 30 vạn đầu lớn sám trùng mua 4 khối rác rưởi, nếu như thu thập không đủ. Thế nhưng là nếu như góp đủ, vậy ngươi liền có thể thu hoạch được một kiện chí bảo. Chu Phàm ngắt lời nói, cái này vốn là một môn đánh bạc sinh ý, vậy ngươi có bỏ được hay không được? Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, coi như trong sông có mảnh vỡ, ai biết mặt khác mảnh vỡ có thể hay không bị mặt khác đăng thuyền giả hoặc dẫn đạo giả chiếm được, dạng này sinh ý phong hiểm sẽ so với ngươi nghĩ một lớn, ta nhiều nhất ra 5 vạn đầu lớn sám trùng. 5 vạn đầu lớn sám trùng, ta còn không bằng giữ lại chính mình đánh cược một lần. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, cái này tuy ngươi, dù sao ta nhiều nhất ra 5 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi không bán coi như. Chu Tiểu Miêu kiên định nói. Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu không có cò kẻ mặc cả ý tứ, biết rõ đây là Chu Tiểu Miêu có thể khai ra giá tiền cao nhất, hắn cười nói, đã như vậy, vậy coi như, bất quá ta còn có một tiểu khác ngươi khả năng dám hứng thú đồ vật muốn bán cho ngươi. Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm, nàng không biết Chu Phàm nói là cái gì, trừ đại nhân quả kính loại này đồ vật, rất khó có đồ vật có thể gây nên hứng thú của nàng. Ngươi đoán ta câu lên cái kia tím hộp là vật gì? Chu Phàm một mặt thần bí hỏi. Nhìn ngươi cái kia cao hứng dạng, hẳn là một môn đứng đầu võ thức đoạn công pháp. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, ngươi muốn bán cho sẽ không phải là môn này võ thức đoạn công pháp à? Ngươi cần phải đem phạm vi thu nhỏ một chút, ta câu lên chính là ngươi khả năng nghe qua đứng đầu nhất võ thức đoạn công pháp. Chu Phàm cười nói, liền là ngươi đã từng đề cập qua thức thần quyết. Chương 942. Thân sinh ý chương 942, thân sinh ý thức thần quyết. Chu Tiểu Miêu đồng tử đống nhiên co vào một cái, tầm mắt của nàng rời về phía bị thực phù nâng ở trong tay quyển kia cây hồng bì điện tịch. Tiểu Nha đầu đem sách nâng lên để Chu tiền bối thấy rõ ràng phong bì. Chu Phàm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Thực phù nghe lời giơ lên điện tịch. Điện tịch phong bì bên trên quả nhiên viết thức thần quyết ba chữ. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra một trận ngạc nhiên, không phải nàng không tin cần câu có thể câu nổi thức thần quyết, mà là nàng vừa nói với Chu Phàm hết thức thần quyết không lâu, Chu Phàm liền để trước thuyền tiến, về sau liền bắt đầu câu cá, tiếp lấy liền câu lên thức thần quyết. Cả kiện sự tình không khỏi quá trùng hợp. Liền xem như nàng chỉ biết là nơi đây trên mặt sông tồn tại đứng đầu võ thức đoạn công pháp, nhưng cũng không biết nơi này sẽ có trong truyền thuyết thức thần quyết. Chu Tiểu Miêu tâm tư chuyển động, nàng hai mắt sắc bén nhìn xem Chu Phàm hỏi, ngươi đã sớm biết rõ cái này mà sống có thức thần quyết, vì lẽ đó ngươi mới có thể lựa chọn tiền mặt lớn sám trùng đánh cược một lần, thật sao? Chu Phàm dáng tươi cười sán lạn thừa nhận nói, giống như ngươi nói như vậy, ta đích xác đã sớm cái này mà sống biết rõ có thức thần quyết, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao lại bước lên nguy hiểm như vậy? Thế nhưng là ngươi làm sao lại biết rõ?

Tại tháng năm dài đằng đẵng, dạng này sự tình ta thấy nhiều. Chu Tiểu Miêu lúc nói lời này, trên mặt giống như cái lồng một tầng sương lạnh. Vậy ngươi làm qua chuyện như vậy sao? Chu Phạm nhíu mày hỏi. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta cần làm chuyện như vậy sao? Loại này giả thiết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì cùng ta có quan hệ người sớm đã chết tuyệt. Chương 944. Vì cái gì giúp hắn chương 944, vì cái gì giúp hắn cùng với nàng có quan hệ người sớm đã chết tuyệt. Chu Tiểu Miêu ngữ điệu bên trong không có bất kỳ cái gì chập trùng, chỉ là mang theo tuyệt đối bình tĩnh rất lạnh. Chu Phạm thở dài, không còn thăm dò, mà là một mặt chân thành nói, ta chưa từng có đứng trước dạng này cảnh ngộ, cũng không dám nói bất luận cái gì giống dạng, nhưng ta tin tưởng vững chắc nếu quả như thật gặp được chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không vì chính mình sống tạm mà vứt bỏ thân nhân của mình. Chu Tiểu Miêu không có bất kỳ cái gì biểu thị nói, ngươi như thế nào làm, ta không có hứng thú, ngươi Quỷ Hải công pháp nhất định muốn phối hợp vật kia, ta mới muốn, ngươi nếu là không bán vậy coi như. Cái kia không cách nào. Chu Phạm lắc đầu nói, ta không rõ ngươi vì cái gì nhất định muốn vật kia, ta có thể bảo đảm đều cam đoan với ngươi, đồng thời còn cho ngươi thiếu một vạn đầu lớn sáng trùng, nếu là dạng này ngươi cũng không chịu, ta chỉ có thể từ bỏ. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục để ý tới Chu Phạm, mà là ngồi tại bên cạnh bàn, xuất ra quyển kia Thức Thần Quyết nhìn kỹ. Chu Phạm. Thực phù còn nghĩ thuyết phục một cái Chu Phạm, đây chính là 12 vạn đầu lớn sáng trùng, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Chỉ là Chu Phạm lắc đầu nói, tiểu nha đầu, chỉ là 12 vạn đầu lớn sáng trùng mà thôi, nhưng nếu là thiếu vật kia, ngươi muốn lại tu luyện Quỷ Hải vậy liền phiền phức. Theo thuyền tiến lên, Quỷ Hải xoắn ốc căn bản là không có cách lại câu lên đến, dùng thực phù tu luyện tiến cảnh đến xem, đến lúc đó muốn đi Quỷ Hải tìm Quỷ Hải xoắn ốc, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thực phù nhếch môi, nàng không tiếp tục quên. Rất nhanh thời gian đến, Chu Phạm cùng thực phù đều biến mất trên thuyền. Thật lâu, Chu Tiểu Miêu mới buông xuống đã nhìn qua một lần Thức Thần Quyết trong mắt nàng lộ ra một tia sợ hãi thán phục, giống như cái này đứng đầu công pháp sáng tạo độ khó rất lớn, nếu để cho nàng đến nói, cũng tất nhiên sẽ hao phí thời gian dài. Nhưng một khi nhìn qua một lần, giống như lâm thủng một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thức Thần Quyết cấu tứ xảo diệu, để Chu Tiểu Miêu cũng không thể không thầm than, cái kia bị điên người sáng tạo là thật tài năng điên cuồng có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Nhưng người sáng tạo điên, Thức Thần Quyết cũng không có để lại bất kỳ khuyết điểm, không biết là đạt được môn công pháp này kẻ đến sau bù đắp, vẫn là vốn là không có khuyết điểm. Chu Tiểu Miêu lại hồi tưởng một lần đêm nay phát sinh sự tình, cho đến nghĩ đến Chu Phạm trước khi đi nói qua cái kia mấy câu, nàng lông mày trao lên, nhìn về phía dưới chân bong tàu trầm giọng nói, người lão thất phu này vì cái gì giúp hắn? Nhiều như vậy đăng thuyền giả đều không rút, hết lần này tới lần khác giúp hắn, chẳng lẽ ngươi chọn chúng hắn, cho là hắn có khả năng đạt thành như lời ngươi nói bị ngạn sao? Ta nghĩ ngươi trước đó khẳng định cũng giúp hắn không ít, bằng không hắn sẽ không cơ sở vững chắc đến đáng sợ, nhưng coi như thế, hắn thật có thể làm được sao? Ngươi nếu có thể trả lời ta, hay là ta cũng có thể ra chút khí lực giúp hắn một chút, không phải là bởi vì hắn người này. Chu Tiểu Miêu dừng lại một cái nói, mà là vì giúp ta đạt được tự do. Thế nhưng là nàng kiên nhẫn chờ một lát, thuyền cũng không có đối với cái này có bất kỳ đáp lại. Người lao thất phu này vốn là như vậy. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra cực lớn tức giận, tại sao muốn đem ta cầm tù ở này chiếc thuyền? Bị ngạn ở đâu? Vẫn là căn bản không tồn tại. Hỏi ngươi vĩnh viễn sẽ không cho bất kỳ đáp lại. Tất nhiên rằng này, vậy cũng đừng nghĩ ta cho hắn bất kỳ hỗ trợ, ta muốn dựa theo chính ta biện pháp đến đào thoát khống chế của ngươi. Chu Phạm tỉnh lại ngay lập tức, liền là đem bốn cái hộp từng cái thực hóa, hắn lấy ra ba khối thấu kính, lại hấp thu hào quang màu tím, Thức Thần Quyết chi thức tại người khác hồn hải bên trong chìm nổi. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới từ bên giường đem ra chính mình phụ túi, đem chữ vật chi thư lấy ra, mở miệng nói, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ thật cao hứng vì thích sách người phục vụ, xin nghe để, hai đôi phụ tử đi mua mũ, vì cái gì chỉ mua ba đỉnh. Chữ vật chi thư bên trong truyền ra vui vẻ thanh âm. Tiểu Quyền sớm đã từ Chu Phạm trong đầu đụng tới hô to, chủ nhân, để cho ta tới trả lời. Chu Phạm khỏe miệng giật nhẹ, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hai đôi phụ tử rõ ràng liền có bốn người, vì cái gì chỉ mua ba cái mũ? Chẳng lẽ là không đủ tiền? Vẫn là có một người không có đầu. Quyển sách này ra đề mục bình thường không có đơn giản như vậy, tuyệt sẽ không là không đủ tiền, thế nhưng là sẽ là một người không có đầu sao? Không có đầu người đương nhiên không cần đội mũ, ta đã từng nghe lén nhà trọ một người nói không có đầu người cũng là có thể đi bộ. Tiểu Quyền thấp giọng lẩm bẩm một hồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, đáp án là hai đôi phụ tử bên trong một cái không có đầu. Đáp án sai lầm. Chữ vật chi thư nữ tử thanh âm phủ định đáp án này, thích sách người còn có một lần sửa lại đáp án cơ hội, xin mời chân quý, bằng không đợi ngày mai lại tới. Chu Phạm đội bằng nói, bởi vì hai đôi phụ tử chỉ có ba người, bọn hắn là nhi tử, cha, gia gia. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Chữ vật chi thư thanh âm vui sướng nói. Tiểu Quyền một mặt để mà nói, nguyên lai là tổ tôn ba đời, thật là xảo diệu đáp án, thế nhưng là vì cái gì ta cũng không có nghĩ tới đâu. Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Chu Phạm ở trong lòng đoán thầm một câu, hắn đem chữ vật chi thư mở ra, lật đến hắn muốn nhìn giao diện, chạm đến một cái giao diện nát thấu kính đồ án, một trận màu trắng quang mang hiện lên. Nát thấu kính đã đến trong tay hắn. Chu Phạm ý đồ đem bốn khối nát thấu kính chắp vá, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, bốn khối nát thấu kính lẫn nhau không liên quan, cái này khiến Chu Phạm thầm than cầu khí. Hắn ý đồ chắp vá, là muốn tính ra chính mình còn kém mấy khối nát thấu kính, hiện tại xem ra, không cách nào xác nhận. Bởi vì nát thấu kính lẫn nhau không liên quan, liền đại nhân quả kính lớn nhỏ đều khó mà xác nhận. Triệu Nhã Trúc đã từng nói, không có góp đủ trùng luyện đại nhân quả kính trước đó, cái này mảnh vỡ hoàn toàn liền là phế phẩm, không cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì, cái này nát thấu kính thật là quá gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, cái này rõ ràng cũng không phải là hắn cần thiết đồ vật, lại liên tiếp câu lên đến, cũng không biết đây là có chuyện gì. Kỳ thật coi như để hắn góp đủ hết thảy mảnh vỡ, muốn một lần nữa đem đại nhân quả kính hoàn thành luyện chế, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn có thể tìm ai luyện chế? Nếu để cho người biết đây là đại nhân quả kính. Ngẫm lại Chu Phàm đã cảm thấy có chút hoảng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý đặt ở cái gì thế giới đều là chính xác. Chu Phàm suy nghĩ lung tung một hồi, cảm thấy mình không cần nghĩ quá nhiều, muốn cân nhắc vấn đề này, cái kia cũng hẳn là tại góp đủ hết thảy mảnh vỡ mới cân nhắc. Dù sao đây cũng là một kiện dài đằng đẵng cũng cần đại khí vận mới có thể hoàn thành sự tình, nói không chừng hắn vĩnh viễn cũng thu thập không đủ. Chu Phàm đem bốn khối mảnh vỡ để vào chữ vật chi thư bên trong, mới đưa chữ vật chi thư hợp lại. Tiểu Quyền còn ngồi xổm, ánh mắt u buồn, nàng đối với mình trí thông minh lâm vào thật sâu trong hoài nghi, một lần cũng không đúng, đối nàng đả kích thực sự quá lớn. Hai tử đáng thương, cũng không biết trong nội tâm nàng bóng tối diện tích đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Chương 945. Thức thần quyết chương 945, thức thần quyết thu hồi chữ vật chi thư, Chu Phàm lại hồi tưởng một chút đêm qua sự tình. Đêm qua chuyện phát sinh nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế chủ yếu phát sinh ba chuyện. Kiện thứ nhất, hắn lợi dụng Quỷ Hải Tịch diệt thế đánh bại Chu Tiểu Miêu, cùng Chu Tiểu Miêu thành lập được cùng loại trước đó dẫn đạo giả trợ giúp quan hệ. Kiện thứ hai, hắn từ bỏ tiếp tục khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, từ Chu Tiểu Miêu nơi đó miễn trừ trước đó nợ nần và đạt được 10 vạn huyền tệ. Thứ ba kiện, liền là thông qua câu cá thuận lợi thu hoạch được hắn môn thức thần quyết. Kiện thứ nhất cùng chuyện thứ ba đều không có vấn đề, duy chỉ có chuyện thứ hai, để tránh trừ nợ nần cùng 10 vạn huyền tệ, liền mất đi đạt được Tiểu Miêu ba thức cơ hội đáng giá không? Đáp án là đương nhiên không đáng. Tiểu Miêu ba thức thế nhưng là Chu Tiểu Miêu loại này cường giả đỉnh cao vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo pháp. Đừng nói miễn trừ nợ nần cùng 10 vạn huyền tệ, coi như tại ban đầu dưới điều kiện lật gấp 10, cũng không đáng đến. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, giống như ta loại này đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn. Chu Phàm mặt lộ ý cười nghĩ. Chu Phàm, ngươi vì cái gì cười đến như thế dâm đãng? Một bên Tiểu Quyền yếu đất nói. Chu Phàm sắc mặt trì trệ, hắn cả giận nói, ngươi tên tiểu hôn đàn này, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Đem Tiểu Quyền khiển trách một trận, Chu Phàm mới quay người công việc lưu đủ lên, hắn đi trước Nghi Loan Ti phủ đánh dấu, chú ý một cái vụ án phát hiện không tiến triển chút nào về sau, hắn liền ngược lại quay về nhà trọ. Trở lại nhà trọ về sau, Chu Phàm lại dùng tin tức phù nói cho Lý Trùng Đường, hắn muốn bế quan mấy ngày tu luyện, mấy ngày nay liền không đi thư viện, nếu là Cửu Nguyễn huynh đệ đến hoặc là có cái gì chuyện quan trọng đều có thể nói cho hắn biết. Xử lý xong những ngày việc vặt vãnh, Chu Phàm bắt đầu từng chữ suy nghĩ trong đầu thức thần quyết. Một khi bước vào võ thức đoạn, hắn lục thức gia tăng, vậy hắn thực lực liền sẽ có chất đồng dạng tăng lên. Vô luận như thế nào, hiện tại phá cảnh mới là việc hắn muốn làm, hắn đương nhiên sẽ không lại đi thư viện học tập, mà là chuyên tâm tu luyện phá cảnh. Nếu không phải hắn mới đến cao tượng Nghi Loan Ti phủ không lâu, hắn thậm chí sẽ xin mời một cái nghỉ dài hạn, mà không phải mỗi ngày đều đến ti phủ đánh dấu. Chớp mắt liền qua ba ngày này Chu Phàm cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều bỏ xuống, tất cả tâm thần đặt ở thức thần quyết lĩnh ngộ bên trên. Thức thần quyết so với hắn dự đoán còn muốn phức tạp, hắn còn không phải không tốn phí lớn sáng trùng, hướng Chu Tiểu Miêu thỉnh giáo một chút gặp gỡ nan đề, nhưng liền xem như dạng này, ba ngày thời gian Chu Phàm mới đem thức thần quyết nhập môn bộ phận lĩnh ngộ thấu triệt. Bất quá đối Chu Phàm đến nói, cái này đầy đủ, còn lại có thể từ từ suy nghĩ. Luyện khí ba đoạn công pháp khác nhau ở chỗ đối chân khí rèn luyện chi pháp, liền xem như cùng chỗ võ thức đoạn, đối chân khí rèn luyện cũng khác nhiều. Bình thường mà nói, càng là đứng đầu công pháp, đối chân khí rèn luyện liền càng triệt để. Thức thần quyết phức tạp, cũng là bởi vì nó chẳng những lục thức đầy đủ, còn muốn đối lục thức chu toàn, không giống Chu Tiểu Miêu trong tay võ thức đoạn công pháp chỉ khuynh hướng ba thức. Tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Chu Phàm tại ngày thứ tư buổi sáng mới bắt đầu nếm thử tu luyện thức thần quyết. Chu Tiểu Miêu tán thưởng thức thần quyết cấu tứ xảo diệu, chỉ có tên điên mới có thể nghĩ ra, nhưng chính là bởi vì là tên điên suy nghĩ đi ra, vì lẽ đó tu luyện cũng tồn tại nhất định nguy hiểm. Nếu là một cái sơ sẩy, ngươi có thể sẽ đi mất. Chu Tiểu Miêu tại thu lấy lớn sám trùng chỉ điểm Chu Phàm lúc, đã từng dạng này nhắc nhở qua. Chu Phàm đối với cái này rất thận trọng, hắn cũng không muốn giống như môn công pháp kia người sáng tạo dạng kia đi mất, thức thần quyết cách làm là trước đem rèn luyện qua một vòng chân khí nghịch chuyển, sau đó lại không ngừng áp xúc rèn luyện ra vòng thứ hai chân khí. Phàm là võ giả đều biết, chân khí nghịch chuyển là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng thức thần quyết hết lần này tới lần khác làm như vậy, bằng không Chu Tiểu Miêu liền sẽ không nói đây là một cái điên cuồng thú vị câu tứ. Tu luyện thức thần quyết có thể nói là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí dựa theo thức thần quyết nhắc tới dạng kia vận chuyển chân khí. Chu Phàm khí mạch bên trong lưu chuyển chân khí nghịch chuyển khiến cho hắn khí mạch dần dần đau, giống như muốn bạo tạc đồng dạng. Nếu không phải thức thần quyết đối chân khí nghịch chuyển có tương ứng ứng đối, dạng này chân khí nghịch chuyển liền là tìm chết. Chu Phàm vội vàng dựa theo thức thần quyết biện pháp, khống chế nghịch chuyển chân khí, để bọn chúng tán tụ tại thể nội mỗi cái vị trí, từ nghịch chuyển thành đoàn chân khí bên trong ý đồ rèn luyện ra hai vòng chân khí đến. Thời gian không khô trôi qua, Chu Phàm mới mở mắt ra. Trong phòng đen như mực, không có một chút ánh sáng. Hiển nhiên hiện tại đã là ban đêm. Tiểu Quyền, Tiểu Quyền. Chu Phàm gọi hai tiếng. Ai? Trong bóng tối Tiểu Quyền đáp một tiếng, nàng đội la lên, chủ nhân, Tiểu Quyền không có ngủ, một mực tại tận trung cương vị. Ngươi đây là không đánh đắc hay? Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, còn không đốt đèn. Tiểu Quyền lại đáp một tiếng, một trận tìm tòi âm thanh, trong phòng ngọn đèn sáng lên. Trong phòng có mười mấy tiểu Quyền ngay tại bốn phía tuần đến tuần đi. Chu Phàm thở dài, nếu không phải tiểu Quyền rất chân thành, riêng là dựa vào Tiểu Quyền, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn chết như thế nào cũng không biết. Chủ nhân, ngươi đột phá sao? Tiểu Quyền thấy Chu Phàm sắc mặt không vui, nàng đội vàng ngược lại chủ đề hỏi.